Thần bí khôi phục, vô hạn xâm lấn chương 192 tới chương 212. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Chắc hẳn sau khi trải qua đêm đầu tiên, Giang tiên sinh đã hiểu rõ chuyện lệ quỷ sẽ đưa đến những món quà linh dị vào lúc rạng sáng rồi chứ. Trên thực tế, kể từ khi nhiễm lời nguyền này, những người bị nhiễm chúng tôi mỗi đêm đều nhận được quà tặng từ lệ quỷ. Từ dấu chân của ngày đầu tiên, đến dấu son môi của ngày thứ hai, rồi sau đó là đủ loại dấu ấn. Mỗi món quà đều tượng trưng cho một loại năng lực linh dị đặc biệt, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh theo thời gian. Ban đầu, nhóm ngự quỷ giả cấp cao có thực lực cường đại đầu tiên nhiễm lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Đương nhiên không có dục vọng gì với những món quà này. Dưới sự cân nhắc của tôi và một người bạn cũ khác, họ đã không đụng vào những món quà đó. Nhưng khi một số quan chức cấp cao và ngự quỷ giả có thực lực tương đối yếu hơn bắt đầu tiếp xúc với lời nguyền này, tình hình đã thay đổi. Những người nhận lấy quà tặng linh dị thực sự đã có được những sức mạnh linh dị đó. Những bộ phận cơ thể tương ứng với dấu ấn bị thay thế bởi cơ thể lệ quỷ. Tương tự như vậy, nhân tính trong họ cũng suy yếu đi rất nhiều, hơn nữa bắt đầu có một loại chấp niệm vô hình điều khiển họ trong tiềm thức. Họ muốn tìm nguồn gốc của tiếng khóc. Tiếng khóc. Ánh mắt Giang Hằng lóe lên, anh hồi tưởng lại tiếng khóc mình đã nghe được trong thị trấn quỷ. Trước đó, khi tổng bộ lập hồ sơ linh dị, tiệc sinh nhật. Đương nhiên cũng đã có trao đổi với các ngự quỷ giả hàng đầu khác chịu ảnh hưởng của lời nguyền. Về cơ bản, tất cả ngự quỷ giả không lâu trước khi chịu ảnh hưởng của lời nguyền đều mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc vọng từ xa. Tiếng khóc này rất đổi bình thường, hơn nữa âm lượng cũng khá nhỏ, trong bối cảnh thành phố thì rất dễ bỏ qua. Vì vậy, nhiều ngự quỷ giả hàng đầu mãi đến khi được chuyên viên tổng bộ đặc biệt hỏi thăm mới hồi tưởng lại hình như mình quả thật đã từng nghe thấy thứ gì đó. Trước đó, Giang Hằng đã để phân thân cùng chuyên viên tổng bộ thảo luận xem tiếng khóc này liệu có ý nghĩa đặc biệt nào không, ví dụ như mối liên hệ của nó với lệ quỷ trong phong ấn thứ ba, hay liệu nó có trực tiếp đến từ lệ quỷ trong phong ấn thứ ba hay không. Tuy nhiên, trong lần trao đổi đó, dù đã đưa ra nhiều phỏng đoán, nhưng tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán. Thông tin thu thập được lúc bấy giờ vẫn còn quá ít. Thậm chí không một ngự quỷ giả nào chết vì lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Nó chưa từng hé lộ dù chỉ một tia sát cơ nào trong nước. Nhưng với thông tin mà Quả Thương Lý cung cấp, Giang Hằng gần như có thể kết luận tiếng khóc đó chính là từ chính con lệ quỷ trong phong ấn thứ ba mà ra. Nếu chỉ là như vậy, đương nhiên cũng không phải vấn đề lớn gì. Trong giới ngự quỷ giả, việc mất đi nhân tính hoặc gặp vấn đề về tinh thần do kiểm soát lệ quỷ không phải là hiếm. Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới là, những người không nhận quà lại là người gặp chuyện trước một bước. Quả Thương Lý nheo mắt lại, như đang xót xa cho sự mất mát của đồng đội. Bao gồm tôi, thủ tướng nước gấu, cùng một số quan chức cấp cao và ngự quỷ giả hàng đầu khác, gần như cùng lúc đã phải chịu sự tấn công từ những người xung quanh hoặc các ngự quỷ giả. Đương nhiên, những người bị tấn công như chúng tôi đã lập tức thực hiện các biện pháp phản chế hiệu quả, hạn chế hoặc sát thương những kẻ đột kích. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Lời khai của những người khác không bị nguyền rủa và hình ảnh từ các camera xung quanh cho thấy trong mắt họ, những người tấn công chúng tôi có hành vi hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu ra tay với chúng tôi chút nào. Thậm chí có một, hai người trong số đó luôn giữ khoảng cách an toàn hơn vài mét với người mà họ đang tấn công, và trên tay cũng hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào. Chuyện này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cấp lãnh đạo trong nước chúng tôi, vì cấp dưới hoàn toàn không thể đảm bảo liệu mình có đột nhiên biến thành thích khách sắp ám sát cấp trên trong mắt họ, rồi bị bắn chết tại chỗ hay không. Thủ tướng lần đầu tiên bị tấn công, đã trực tiếp kích hoạt chương trình phòng ngự cấp cao nhất, giết chết ngay tại chỗ một vị phó thủ tướng và một vị đại thần quân sự. Bởi vì trong mắt ông, hai người đó đã trực tiếp lao vào bóp cổ ông. Nếu những chuyện trên vẫn có thể dùng ảo giác để giải thích. Trên người những người bị tấn công cũng xuất hiện những vết thương thực tế, bao gồm cả những vết tích linh dị trên người bị ngự quỷ giả tấn công. Những vết tích linh dị đó không thể nào là do người bị tấn công dùng sức mạnh linh dị của mình mà giả vờ tạo ra. Xin hỏi, lần đầu tiên các ông bị tấn công lén là vào ngày thứ mấy? Giang Hằng bình tĩnh nói. Ngày thứ bảy. Giang Hằng nhăn mày suy tư lời Quả Thương Lý, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Rốt cuộc là loại sức mạnh linh dị nào có thể tạo ra hiện tượng như vậy? Bị người xung quanh ám sát, là sự phản bội? Hay là ác ý, hay chỉ là ảo giác có ảnh hưởng thực tế, chỉ nhắm vào người bị hại? Mọi loại thông tin hỗn loạn trộn lẫn trong đầu Giang Hằng, khiến anh nhất thời không chắc chắn phương hướng nào. Tuy nhiên, quy luật giết người của lời nguyền tiệc sinh nhật hiện tại đã dần rõ ràng. Lấy tiếng khóc nghe được lần đầu làm điểm xuất phát, người bị hại sẽ hiểu câu nói đầu tiên của người bình thường tự nói là chúc mừng sinh nhật. Sau đó, mỗi đêm, lệ quỷ sẽ đưa đến quà tặng cho người bị hại. Tiếp đó, những người nhận quà sẽ đồng thời thu hoạch sức mạnh linh dị và chịu ảnh hưởng tinh thần từ phong ấn thứ ba, dần dần mất đi nhân tính và mang chấp niệm tìm kiếm lệ quỷ trong phong ấn thứ ba. Giang Hằng nghiêm túc nghi ngờ rằng một số người này đang từng bước trở thành quỷ nô của tiệc sinh nhật. Có lẽ, khi họ đã nhận hết tất cả quà tặng, chính là lúc họ hoàn toàn trở thành quỷ nô và tìm được phong ấn thứ ba. Còn những người không chấp nhận những món quà này lại sẽ bắt đầu chịu sự tấn công từ những người xung quanh vào ngày thứ bảy. Đây chính là một phần thể hiện sát cơ của con quỷ. Tiệc sinh nhật. Vấn đề là phong ấn thứ ba lúc này có lẽ vẫn đang ở trạng thái chưa được giải phong hoàn toàn, hiệu quả của lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Rất có thể là chưa hoàn chỉnh. Giang Hằng không chút nghi ngờ rằng vài ngày nữa, khi tình hình trong nước Anh tiến đến giai đoạn tương tự như nước gấu, mức độ nguy hại của lời nguyền này còn có thể cao hơn, thậm chí tăng vọt. Đương nhiên, ngay cả những tính chất hiện tại cũng đã đủ để ngự quỷ giả và tầng lớp cao cấp quốc gia phải chịu đựng rồi. Tiệc sinh nhật. Có cơ chế lây lan chưa từng có, con đường lây lan từ trên xuống dưới. Trước tiên bắt đầu ảnh hưởng từ nhóm ngự quỷ giả mạnh nhất, tiếp đó là các lãnh đạo cấp cao nhất quốc gia cùng các quan chức chính phủ khác. Hơn nữa, hình thức giết người của nó lại là để người xung quanh tấn công lén người bị hại, kiểu hình thức có khả năng nhất phá hoại lòng tin và giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới. Thực sự là được thiết kế toàn diện nhắm vào tầng lớp chỉ huy của nhân loại, chuyên để khiến các lãnh đạo nhân loại đại loạn trong lòng. Cũng khó trách nước gấu lại vội vã tìm đến anh như vậy. Lời nguyền này nếu chỉ tấn công tầng lớp ngự quỷ giả cấp cao thì còn đỡ, họ vẫn có thể dựa vào thực lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ để chống đỡ. Nhưng những người bình thường như thủ tướng nước gấu thì sao? Dù ông có thể xua đuổi những người xung quanh, dựa vào một số đạo cụ linh dị và kết cấu máy móc để bảo vệ mình, nhưng ai có thể đảm bảo hiện tượng tấn công lén này nhất định sẽ bị hạn chế bởi khoảng cách. Nếu sau đó hiện tượng này, theo thời gian phát triển, phá vỡ giới hạn người bên cạnh, có người bị hiện tượng này ảnh hưởng, bí mật thông qua một số thủ đoạn từ xa để ám sát thủ tướng, đến lúc đó ông thậm chí không thể nhận được sự cứu trợ từ người khác kịp thời. Sau đó thì sao? Giang Hằng hỏi. Kể từ đó, hiện tượng tấn công lén này mỗi ngày đều xảy ra ít nhất một lần, hơn nữa cường độ và số lượng người bị ảnh hưởng ngày càng tăng. Quả thương lý mặt không đổi sắc nói. Ví dụ như vừa rồi đây, tôi trên tàu đã phải chịu sự tấn công liên hợp từ tổng cộng 3 thành viên tổ lái tàu, cùng với. Quả thương lý mở một bàn tay ra, rất nhiều mảnh băng vụn nhỏ bay xuống từ tay ông. Nhưng Giang Hằng mơ hồ nhận ra, những mảnh băng tuyết đó dường như là cánh hoa vụn. Kể từ cuộc họp, tôi đã liên tục phải chịu sự tấn công của ngài cho đến tận vừa rồi. Quả thương lý kéo áo khoác quân trang ra. Giang Hằng thấy trên lồng ngực ông, vốn tái nhợt như sương băng nhưng có cơ bắp rắn rỏi rõ ràng, có một vết cắt sâu hắm. May mắn là tôi đã kịp thời hạn chế ngài. Quả thương lý kéo áo khoác lại, mặt không đổi sắc, như thể vừa rồi chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể. Tôi không biết đó có phải toàn lực của ngài không, nhưng nếu ngài đó mạnh hơn một chút, cuộc hội nghị này có lẽ đã phải bị dời lại rồi. Sắc mặt Giang Hằng hoàn toàn chùng xuống. Vừa rồi, trong chiều không gian mà anh không hề hay biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một anh khác của anh đã giao chiến với quả thương lý sao? Nếu quả đúng như quả thương lý nói, mà ông ấy lại có thể hạn chế anh đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc là quả thương lý thực sự mạnh đến thế, hay là anh đó khi phát động tấn công không kế thừa toàn bộ sức mạnh linh dị của anh? Không, so với những điều này, vấn đề mấu chốt hơn bây giờ hẳn là. Theo như ông vừa nói, vị trí của kẻ tấn công trong mắt người bị hại và trong mắt những người khác, sau khi sự kiện tấn công lén xảy ra, hẳn là rất dễ dàng bị lệch đi. Ví dụ như hai vị quan lớn lúc trước lao vào tấn công thủ tướng, bản thể của họ chắc chắn là đứng yên tại chỗ. Nếu người bị hại bắn hoặc phóng thích sức mạnh linh dị vào kẻ tấn công trong góc nhìn của mình, liệu có gây ảnh hưởng đến những người tấn công đó không? Sẽ. Quả thương lý gật đầu. Nếu trên người ngài xảy ra hiện tượng tấn công lén, phần lớn ảnh hưởng mà ngài thực hiện lên kẻ tấn công trong góc nhìn của ngài sẽ xuất hiện trên bản thân kẻ tấn công trong thực tế. Trong thị giác của họ, đòn tấn công của ngài sẽ đến với họ theo một góc độ hoặc phương pháp hợp lý khác. Linh dị của tôi khá đặc biệt, là một trong hai linh dị duy nhất giữa các ngự quỷ giả cấp cao của nước gấu hiện tại có thể phân biệt giữa người trong hiện tượng tấn công lén và người trong thực tế. Tiện đây, ngài có thể tiết lộ chút nguyên nhân chính không? Giang Hằng cẩn thận hỏi. Thông thường, hỏi thăm về linh dị trên người ngự quỷ giả là một hành động cực kỳ mạo phạm. Dù sao, một khi thông tin linh dị của bản thân bị lộ ra quá nhiều, rất dễ bị người khác tính toán và nhắm vào. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc phải dè chừng những điều này, vì vậy Giang Hằng buộc phải hỏi câu này. Ác ý, quả thương lý nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, nhiều linh dị của tôi lấy ác ý là môi giới. Thì ra là vậy. Giang Hằng cảm khái nói. Người trong hiện tượng tấn công lén thì đầy lòng ác ý với người bị tấn công, nhưng người trong thực tế lại không hề có ác ý gì với người bị tấn công. Linh dị của quả thương lý có thể thông qua loại tâm tình này làm môi giới, chỉ tác động lên người đang bị tấn công. Không thể không nói đây là một thủ đoạn rất khéo léo. Tiếp tục chủ đề trước đó nhé. Sau ngày thứ bảy, hiện tượng tấn công lén bắt đầu xuất hiện. Ba ngày sau đó còn có thông tin đặc biệt nào không? Giang Hằng hỏi. Đương nhiên là có. Quả thương Lý lại đưa qua một phần tài liệu. Chúng tôi đã thành công thu thập được từng món quà tặng xuất hiện trong 10 ngày qua. Qua phân tích của đội ngũ trí thức quốc gia chúng tôi, rất nhanh đã phát hiện quy luật giữa những món quà này. Chúng đều liên quan đến trưởng thành. Giang Hằng lướt mắt qua từng tấm ảnh. Món quà thứ nhất, dấu chân, tượng trưng cho việc học cách đứng thẳng. Món quà thứ hai, dấu son môi, tượng trưng cho việc học cách nói chuyện. Món quà thứ ba, một đôi chân, tượng trưng cho việc học cách chạy và nhảy. Theo lý thuyết, lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Coi một ngày là một năm, khiến người bị hại trải qua một lần trưởng thành do lệ quỷ ban tặng. Quả thương Lý nói. Xét đến đặc tính của con lệ quỷ này, chúng tôi nghiêm túc nghi ngờ rằng, vào ngày cuối cùng của tiệc sinh nhật, do con lệ quỷ này tạo ra, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công cực kỳ khủng khiếp. Kết hợp đủ loại đặc tính của tiệc sinh nhật. Đội ngũ trí thức của quốc gia chúng tôi cho rằng giới hạn này rất có thể là ngày lễ trưởng thành đến. Chỉ là, mặc dù đa số khu vực lễ trưởng thành là 18 tuổi, nhưng vẫn có nhiều quốc gia hoặc khu vực có tuổi trưởng thành khác nhau. Ví dụ như ở Mỹ có bang 21 tuổi mới được coi là trưởng thành, Úc là 17 tuổi, Hàn Quốc là 19 tuổi. Hơn nữa, tuổi trưởng thành cụ thể cũng thường có nhiều biến động ở các quốc gia khác nhau và các giai đoạn lịch sử khác nhau. Vì vậy, chúng tôi không dám xác định thời gian cụ thể. Cùng lúc đó, tại tòa nhà tổng bộ tổ chức Phương Chu ở thành phố Đại Phúc. Trong phòng tiếp khách, Dương Giang đang trao đổi thông tin về lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Với Giang Hằng. Còn nữa, tôi từ gia người giấy đại khái biết được thời gian kéo dài của lời nguyền này. Dương Giang nói với Giang Hằng. Theo như gia người giấy nói, vào đúng ngày thứ 18, tôi đã đối mặt với một cuộc tấn công chí tử, dường như tôi không cách nào tránh thoát dù bằng cách nào. Tôi vừa xác nhận là 18 ngày. Ngày thứ 18 chính là lễ trưởng thành của lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Giang Hằng nói với Quả Thương Lý. Bất chợt nghe được tin tức quan trọng đến vậy, khuôn mặt Quả Thương Lý vốn cứng như băng không hề lay động, nói, Giang tiên sinh có hiệu suất làm việc khiến người ta phải thán phục. Quá khen rồi, tôi chỉ tình cờ có thủ đoạn tương ứng mà thôi. Giang Hằng đáp lời. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục nhé. Quả Thương Lý nói. Vào ngày thứ 10, tức sáng nay, chúng tôi phát hiện một vị phú hào hàng đầu có dấu hiệu lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Đã phải chịu một cuộc tấn công hiện tượng tấn công lén vô cùng đặc biệt, và đã tử vong ngay tại chỗ. Đây là biên bản điều tra hiện trường cùng một phần tài liệu. Giang Hằng nhận lấy tài liệu từ Quả Thương Lý. Khi anh đọc bản báo cáo phân tích đã được tinh giản bên trong, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Ngay cả phi sinh vật, thậm chí không phải lệ quỷ cũng có thể chịu sự tấn công của hiện tượng tấn công lén sao? Giang Hằng khó tin hỏi. Các ông có chắc không phải có ngự quỷ giả nào đó ở xa, hoặc là hành tung của con người không thể nhận biết được bị che giấu dưới hiện tượng tấn công lén đó sao? Nếu báo cáo điều tra này không phải đùa giỡn anh, thì vị phú hào này đã bị không khí hoặc sàn nhà ăn thịt mất. Không thể nào. Quả Thương Lý lắc đầu. Tôi đã theo yêu cầu của ông ấy mà đưa ông ấy vào một pháo đài tự động hóa dưới lớp băng Bắc Cực. Bên trong không có bất kỳ người sống nào khác. Hơn nữa, chúng tôi có những đại sư thông linh cao cấp nhất toàn cầu, thậm chí rất có thể là những người đã qua tuyển chọn. Họ không thể nào sơ suất ở một nơi như vậy được. Sát thương mà vị phú hào đó gánh chịu tuyệt đối không phải do bất kỳ ngự quỷ giả hay cơ quan nhân loại nào gây ra. Đó thuần túy là, nói như vậy có lẽ không chính xác lắm, phải nói là do các vật thể tự nhiên gây ra tổn thương dưới sự điều khiển bằng sức mạnh linh dị vô cùng cao thâm và khó lường của lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết linh dị nào, không có bất kỳ vết tích vật lý nào. Loại linh dị giết người này ngay cả tôi cũng hiếm thấy trong đời, đến nỗi hai vị đại sư thông linh của quốc gia chúng tôi cũng khó mà truy tìm đến tận cùng sự huyền ảo bên trong. Bởi vì ngay khi họ cố gắng thông linh con quỷ đó. Đây là lần đầu tiên Giang Hằng thấy Quả Thương Lý, người có cặp lông mày cứng rắn và cao vút như sông băng, cụp xuống một chút. Điều này khiến hốc mắt hơi lõm của ông trông sâu hơn. Chúng tôi suýt chút nữa đã mất họ, vì đối tượng thông linh của họ đã bị thay thế thành toàn thế giới. Nếu không phải tôi ra tay ngăn cản kịp thời, thì 0,68 giây sau đó sẽ có ít nhất 48 con lệ quỷ có thể bỏ qua thời không giáng xuống bên cạnh chúng tôi, mà đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Sau khi nhóm quỷ thứ ba đến, ngay cả tôi cũng chỉ có thể từ bỏ họ thôi. Nói đến đây, ánh mắt Quả Thương Lý vừa vặn chạm vào ánh mắt Giang Hằng. Đây là tất cả, Giang tiên sinh. Quả Thương Lý nói. Những điểm tôi nói ra chưa đủ tường tận đều nằm trong các tài liệu đã gửi cho ngài trước đó. Chắc hẳn Giang tiên sinh cũng đã thấy thành ý của chúng tôi. chúng tôi đã gửi trước toàn bộ tài liệu điều tra và phân tích liên quan đến lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Cho tổ chức Phương Chu do ngài quản lý. Sau đó ngài cũng có thể tự mình phán đoán đúng sai trong đó. Vô cùng cảm ơn, các ông thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Giang Hằng dừng một chút, rồi mới nói, nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm một câu nữa, tại sao lại trực tiếp tìm tôi? Trên người tôi có một phần linh dị đến từ các ngự quỷ giả tiền bối thập niên 90. Quả thương lý không ngần ngại nói. Khi tôi nhận được một phần truyền thừa linh dị, tôi đã được giao phó một chiếc tháp xương thần bí từ phương Đông cùng một phần thông tin. Trước đó, tôi chưa từng thử nghiệm ra bất kỳ sức mạnh linh dị đặc biệt nào từ chiếc tháp xương thần bí đó. Nhưng vào 4 tháng trước, nó đã vang lên một lần. Rồi chưa đến 2 tháng sau, nó lại vang lên một lần nữa. Cả hai lần đó, tôi đều không phát hiện bất kỳ dị thường nào có khả năng liên quan đến chiếc tháp xương này ở xung quanh hay trong quốc gia của mình. Vì vậy, tôi cũng không quá coi trọng vật linh dị đặc biệt này. Cho đến 10 ngày trước, nó lại vang lên. Ngay đúng ngày nó vang lên, một khắc sau khi tôi tiến vào một vùng linh dị nào đó, tôi đã nghe thấy một tiếng khóc. Sau đó, lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Bùng phát. Giang Hằng thầm đoán thời gian. 4 tháng trước hẳn là lúc anh vừa mới kiểm soát quỷ biển hoa. 2 tháng trước thì hẳn là lúc phong ấn quỷ lưu tinh từng bước bắt đầu được giải phong. 7 lớp phong ấn dường như chỉ thực sự bắt đầu có vấn đề sau khi anh kiểm soát quỷ biển hoa. Tiếp đó là phong ấn thứ 2 được giải phong, phong ấn thứ 3 được giải phong. Chiếc tháp xương canh gác này chính là thiết bị cảnh báo mà các ngự quỷ giả đời trước để lại, cảnh báo về trạng thái của 7 lớp phong ấn. Không ngờ rằng dị học phái ở nước ngoài cũng có chiêu thức dự phòng. Giang Hằng luôn cảm thấy mạng lưới của những ngự quỷ giả đời trước này phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài đơn giản đó. Kể từ lần còi thứ 3 vang lên sau, một khi nó được nâng lên, phần đuôi sẽ chỉ về một hướng nào đó ở phía nam. Quả thương lý nói. Tôi biết đó là sinh cơ mà các tiền bối đã để lại cho những người hậu bối như chúng tôi. Vì vậy, tôi đã tìm hai vị đại sư thông linh mà tôi đã nhắc đến trước đó giúp đỡ. Không ngờ rằng họ đã trực tiếp thấy được mặt ngài. Đồng thời, chúng tôi cũng được biết quốc gia các ngài cũng tương tự bị lời nguyền này tấn công, nên chúng tôi quyết định đến tìm các ngài để hợp tác. Ngài xem. Nói rồi, quả thương lý móc từ túi áo quân trang ra một chiếc tháp xương canh gác được treo bằng dây thừng. Khoảnh khắc nó được bung ra, phần đuôi vốn nên rũ thẳng xuống theo trọng lực bỗng nhiên động đậy, như bị nam châm hút, vững vàng chỉ thẳng về phía Giang Hằng. Giang Hằng bình tĩnh nhìn mọi thứ, trong lòng tự hỏi rốt cuộc chiếc tháp xương canh gác này đang chỉ vào phong ấn trên người mình hay là một thứ gì khác. Chiếc tháp xương canh gác rõ ràng là sau khi phát hiện bản thân bị lời nguyền của phong ấn thứ 3 bao vây mới chỉ về Giang Hằng. Điều này cũng cho thấy dị học phái hy vọng người nắm giữ tháp xương canh gác khi gặp nguy hiểm có thể tìm được chiêu thức dự phòng mà họ để lại, hoặc nhận được sự giúp đỡ từ những người có được những chiêu thức dự phòng này. Chúng tôi cũng từng nghĩ liệu có nên thương lượng với tổng bộ các ngài trước rồi mới gặp ngài không, nhưng lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Có mức độ nguy hiểm thăng cấp quá nhanh. Đến mức chúng tôi hoàn toàn không có thời gian để tiến hành các cuộc đàm phán cấp quốc gia với lãnh đạo nước các ngài rồi mới tiếp xúc với ngài. Vì vậy, bất đắc dĩ chúng tôi mới chọn cách trực tiếp gặp ngài. Quả thương lý nói bổ sung. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Giang Hằng gật đầu nói. Vậy nên, Giang tiên sinh, ngài có kiến giải đặc biệt nào và thủ đoạn ứng phó nào với lời nguyền này không? Chúng tôi sẵn lòng dùng bất cứ vật tư linh dị nào để đổi lấy thông tin và sự giúp đỡ của ngài. Quả thương lý bình tĩnh nói. Lời đề nghị này rất rộng rãi, gần như tương đương với việc nói rằng Giang Hằng có thể hứa hẹn với quốc khố của nước gấu. Các ông đã giao toàn bộ thông tin quan trọng như vậy cho tôi trước, rồi mới dùng vật tư để đổi lấy thông tin và sự giúp đỡ của tôi. Các ông không cảm thấy thiệt thòi sao? Giang Hằng cười bất đắc dĩ nói. Chúng tôi cảm thấy đây là thái độ nên có khi cầu người. Chúng tôi rất gấp, làm ra vẻ vào lúc này cũng không có lợi ích gì cho chúng tôi cả. Quả thương lý nói. Giang Hằng nhìn quả thương lý cao lớn như cột điện, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Vị thuyền trưởng quốc gia tuyết trắng này hẳn là ngự quỷ giả thế hệ trước, tức thế hệ của cha Dương Giang, hơn nữa còn nhận được một chút truyền thừa từ các ngự quỷ giả thời dân quốc. Khả năng tác chiến trực diện của ông ấy hẳn là mạnh hơn anh một chút. Giang Hằng cảm thấy nếu giao thủ trực diện, mình có lẽ sẽ không phải đối thủ của ông ấy. Thế nhưng, lúc này ông ấy lại gần như đang khép nép cầu xin sự giúp đỡ của anh. Giang Hằng cũng không cảm thấy hả hê, chỉ là cảm động lây trước áp lực cực lớn mà lời nguyền của lệ quỷ đã mang đến cho vị thuyền trưởng đến từ nước gấu này. Chỉ cần đưa cho tôi chiếc tháp xương canh gác là được rồi. Giang Hằng cười nói. Anh không thể để mặc thứ có thể tiết lộ vị trí của mình này tiếp tục lưu lạc bên ngoài. Quả thương lý rõ ràng sững sờ một chút, trên khuôn mặt cứng đờ lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu giãn ra. Không cần bất kỳ cái giá nào khác sao? Nếu nhất định phải nói còn có điều gì khác, thì tôi muốn kết giao bằng hữu với các ông. Giang Hằng cười đưa tay ra về phía Quả Thương Lý. Anh rất thích sự chân thành mà nước gấu đã thể hiện, vì vậy anh tính toán sẽ kéo dài cảm giác này. Vậy nên, anh định cùng những người nước gấu đó đi đến nước gấu để điều tra sao? Dương Gian nhíu mày hỏi. Đương nhiên rồi. Nước gấu xuất hiện lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Sớm hơn chúng ta, tôi tự nhiên muốn đến đó thử xem có manh mối gì không. Giang Hằng thản nhiên gật đầu nói. Trong các sự kiện linh dị quy mô lớn, việc trao đổi thông tin đa chiều chỉ có thể đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và toàn diện của thông tin là nhận thức chung trong giới linh dị, huống chi là sự kiện linh dị cực lớn vượt qua hai quốc gia như tiệc sinh nhật. Này! Vào lúc này, hợp tác đôi bên cùng có lợi mới là lựa chọn ít tổn hại nhất và lợi ích cao nhất. Nước gấu đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng vốn dĩ không muốn giấu giếm, thậm chí còn muốn lan truyền tất cả tài liệu về lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Ra toàn thế giới để tìm người hỗ trợ. Thế nhưng, chu kỳ đàm phán quốc tế quá dài. Với hệ thống lãnh đạo hỗn loạn của nước gấu bây giờ, nếu chờ viện trợ đến thì có lẽ đã chết sạch rồi. Tổng bộ trong nước sau khi biết được thảm trạng của nước gấu càng hận không thể điều động trực tiếp tất cả ngự quỷ giả có thể phái đi, đưa họ hết thảy đến nước gấu để nhanh chóng giải quyết sự kiện linh dị lần này. Dù sao, tổng bộ quản lý một lượng dân số quá lớn. Một khi cấp lãnh đạo xuất hiện hỗn loạn, các sự kiện linh dị mất kiểm soát sẽ nhiều hơn cả nước gấu, và việc khôi phục kiểm soát lần nữa còn khó hơn lên trời. Tổng bộ đương nhiên không ai muốn thấy tình huống này xảy ra, vì vậy thái độ hợp tác vô cùng tích cực. Trong tình huống này, việc truyền bá thông tin không hề có bất kỳ hạn chế nào. Giang Hằng đã rất trực tiếp nói cho nước gấu những thông tin liên quan đến 7 lớp phong ấn và một số tác dụng mà anh có thể phát huy trong quá trình xử lý phong ấn. Tương tự, anh cũng có thể không ngần ngại chút nào chia sẻ thông tin mình nhận được từ cuộc nói chuyện với nước gấu, cùng với những thông tin sau đó tổng bộ sẽ thông báo cho Dương Gian. Dương Gian trầm mặc một hồi, rồi nói tiếp, tôi cũng muốn đi. Hắn chỉ tin tưởng bản thân. Phong cách nhất quán của hắn là nếu không đánh lại thì chạy, nếu không chạy được thì liều mạng. Đương nhiên, lần này lời nguyền không thể trốn tránh, vậy nên hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ đi đến tuyến đầu đối kháng linh dị. Vậy thì tối nay anh cứ đi thẳng với tôi đến nước gấu đi. Giang Hằng tùy ý nói. Nhưng tôi phải nhắc anh một câu, sự kiện linh dị lần này không phải chỉ đơn thuần là có đủ sức mạnh linh dị hay đủ số lượng người là có thể vượt qua đâu. Nếu không, nước gấu đã dùng toàn lực giải quyết lời nguyền này từ lâu rồi. Tôi biết. Dương Gian mặt không đổi sắc nói. Giang Hằng nhếch môi. Anh biết rằng ngay cả khi không có đội ngũ của mình đi đến nước gấu, Dương Gian sau khi biết những thông tin này cũng tuyệt đối sẽ tự mình đến nước gấu để tìm ra nguyên nhân. Dương Gian muốn đi ké đội của anh chẳng qua chỉ là tiện đường mà thôi. Dù sao, Dương Gian, một người chưa tốt nghiệp cấp 3 với trình độ cấp 2, có thể hiểu tiếng Anh đã là tốt rồi. Đến nước gấu toàn tiếng Nga, hắn thật sự sẽ biến thành mù chữ, không thể giao tiếp được chút nào, ít nhất là trước khi hấp thu ký ức của một thành phố để trở thành dị loại. Thực ra, lần này tổng bộ còn định đưa không ít cường nhân vào đội ngũ này, ví dụ như Lý Nhạc Bình khá thật thà, Liễu Tam có khả năng sẽ câu cá và làm chiếu lệ ở giai đoạn đầu, hoặc như Vương Kháng Linh, người sáng nay không may phát hiện mình cũng bị lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Quấy nhiễu, hay Thẩm Lâm, người lần trước không thể tham gia nhiệm vụ quỷ lưu tinh. Tuy nhiên, lần này Giang Hằng đi nước gấu chủ yếu là để điều tra, nên anh không dẫn theo những người khác. Lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Không giống như quỷ nô quân đoàn của quỷ lưu tinh, có hình có chất và có thể dựa vào số lượng cùng mức độ khủng khiếp để áp đảo. Chỉ cần Giang Hằng một mình đến điều tra là đủ. Ngự quỷ giả của nước gấu cũng không phải kẻ tầm thường. Dưới một cuộc khủng hoảng lớn như vậy, những gì họ đã điều tra trong thời gian dài không thể nào còn có những sơ sót mà các ngự quỷ giả khác có thể tùy tiện điều tra ra. Chỉ có Giang Hằng dựa vào sự đặc biệt của bản thân mới có cơ hội tìm được phương pháp phá giải trong thời gian ngắn. Thêm vài ngự quỷ giả khác cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đặc biệt là Thẩm Lâm, Giang Hằng nghe nói gần đây hắn hình như đã dính phải một chút lời nguyền linh dị khá bất ổn, nếu đi theo chắc chắn sẽ gặp tác dụng phụ. Còn về Dương Gia người ta miễn cưỡng muốn đi thì Giang Hằng cũng không có cách nào. Anh dứt khoát nghĩ nhân cơ hội này xem có thể kết giao bạn bè hay không, hoặc ít nhất đạt được một mối quan hệ hợp tác lâu dài hiệu quả. Dương Gian bây giờ đối với Giang Hằng mà nói vẫn rất có giá trị lợi dụng. Hắn chiếm giữ hai nguồn thông tin linh dị cấp bút là da người giấy và cây quỷ. Sau này gặp phải nguy cơ gì, tiện thể trao đổi thông tin. Thật sự không được, Giang Hằng cũng có thể dùng tiền quỹ để mua dịch vụ của Dương Gian, tin rằng Dương Gian khi thấy đủ số lượng sẽ động lòng. Đương nhiên, muốn xây dựng quan hệ hợp tác thì càng sớm càng tốt. Có lẽ trong nhiệm vụ lần này, Giang Hằng sẽ cần sự giúp đỡ của da người giấy cũng không chừng. Đúng lúc Giang Hằng mở miệng định tiếp tục nói chuyện với Dương Gian, anh đột nhiên lấy điện thoại từ túi ra. Xin lỗi, làm phiền một chút. Giang Hằng gật đầu với Dương Gian, đứng dậy khỏi ghế sofa, tạm thời rời khỏi phòng tiếp khách. Chuyện gì? Giang Hằng nghe điện thoại của Đê Minh. À, Đê Minh sửa lại cách diễn đạt. Bên diễn đàn linh dị thành phố biển cả vừa mới gửi tin cho tôi. Diệp Chân, cái người mà anh đặc biệt dặn cố gắng ít nhắc đến trước mặt anh, hắn lập tức sẽ dùng quỷ vực bay tới đó. Hả? Giang Hằng ngẩn ra. Hắn tới đây làm gì? Tôi cũng không biết. Đê Minh dở khóc dở cười. Cái tên này cũng không báo trước, quỷ mới biết hắn đang nghĩ gì. Thôi được. Giang Hằng liếc mắt. Tôi phái một phân thân đi chăm sóc tên này vậy. Cúp điện thoại. Giang Hằng mở cửa phòng, trở lại phòng tiếp khách. Trên không thành phố Đại Phúc. Tiếng cười lớn vang vọng kèm theo dao động quỷ vực lan khắp không trung. Ha ha ha ha, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Diệp Mỗ ta nay đã lĩnh hội được đại đạo băng, sáng lập ngôi vị thiên đế. Diệp Chân với đôi cánh băng tinh, kiêu hãnh đứng trên không trung sáng chói. Giang thiên đế. Chuyến này ta đến chính là để tái chiến với ngươi một trận. Anh có thể nhỏ giọng một chút không? Giang Hằng với vẻ mặt cạn lời hiện ra trước mặt hắn. Tối nay tôi phải đi nước ngoài điều tra rồi. Anh có thể đổi thời gian khác không? Ít nhất cũng đợi sự kiện lần này kết thúc đi chứ. Sự kiện gì? Diệp Chân hiếu kỳ hỏi. Lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Đó. Xung quanh anh không có ai nói chúc mừng sinh nhật với anh sao? Giang Hằng đỡ trán nói. Ồ, ta cứ tưởng họ nhầm ngày. Diệp Chân nói. Giang Hằng thở dài một hơi, vậy nên anh ít nhất cũng chờ tôi đã. Tuyệt đối không được. Không dễ gì ta mới lĩnh hội được. Diệp Chân kiên quyết lắc đầu. Ta vừa mới lĩnh hội được đại đạo băng, đang rất cần tìm người để giải tỏa chiến ý, là thời cơ để lĩnh ngộ sâu sắc đại đạo. Mà sau khi Tần đạo tổ về cõi tiên, túc địch mà ta công nhận chỉ còn có ngươi thôi. Giang thiên đế. Ta tin rằng, trong trận đối chiến lần này, ngươi cũng nhất định sẽ có thêm nhiều cảm ngộ. Đây mới là ý nghĩa của chiến đấu chứ. Giang Hằng vỗ một cái vào trán mình, không nói thêm lời nào. Cùng lúc đó, trong phòng tiếp khách của tổ chức Phương Chu. Bạn của anh à? Dương Giang hỏi Giang Hằng. Không dám nhận. Giang Hằng cười ngượng nghịu. Giang thiên đế, hãy mở mang kiến thức về thành quả tu luyện của ta đây. Diệp Chân chắp hai tay lại, một luồng hàn ý xanh đen liền trải rộng từng mảng lớn trên bầu trời. Hai. Giang Hằng như nhận mệnh, vỗ tay một cái. Biển hoa trắng lặng lẽ nở rộ khắp thành phố dưới chân anh. Đánh thì đánh vậy. Quỷ vực tầng 5 có thể can thiệp thực tế, đưa vật chất hoặc lệ quỷ vào chiều không gian linh dị, hoặc đưa các kiến trúc và vật liệu không phải hoàng kim đã được phục chế khi quỷ vực được triển khai vào thực tế. Giang Hằng vừa rồi đã biến toàn bộ thành phố có đường kính 20 km dưới chân họ thành bản sao thô sơ trong quỷ vực, khiến cư dân trong đó và các vật chất khác trong thực tế cũng bị đưa vào quỷ vực của anh. Năng lực này về cơ bản không có tác dụng gì khi đối phó lệ quỷ. Giang Hằng không ngờ lần đầu tiên anh dùng nó lại là để dọn dẹp chiến trường, tránh làm tổn thương người vô tội. Sảng khoái. Diệp Chân cười, chỉ một ngón tay về phía Giang Hằng. Cơ thể Giang Hằng lập tức bị sương lạnh băng giá bao phủ, biến thành một thi thể đông cứng. Ngay lúc đó, đầu Diệp Chân cũng đột nhiên nổ tung, bắn ra một đám hoa hồng trắng chập chờn. Lần này nhanh hơn rồi đấy. Giang Hằng, phân thân đã thay thế cái chết cống, thở dài nói. Vậy phải xem thực lực của Giang Thiên Đế ngươi đến đâu. Diệp Chân đã mọc lại đầu, nhếch miệng cười nói. Nhưng ngươi đây là đang dẫn người đến xem chiến sao? Đó là bạn của tôi. Giang Hằng tối sầm mặt nói. Được, vậy đánh tiếp. Diệp Chân nói. Trên không không xa. Rốt cuộc anh dính líu đến loại tên ghê tởm này bằng cách nào vậy? Dương Giang đang bay ở một bên, cực kỳ chán ghét nhìn về phía vị trí của Diệp Chân. Sử dụng linh dị cũng phải trả giá tương ứng. Hắn cứ lôi người ra đánh nhau như vậy không phải là ép người ta tiêu hao trạng thái của mình sao? Anh lại còn đáp lại hắn. Cũng không có cách nào khác. Giang Hằng bên cạnh Dương Giang nói. Hắn muốn đánh thì sẽ không quan tâm anh có đồng ý hay không. Bây giờ trạng thái của tôi vẫn ổn, nên cứ tùy tình hình mà đánh với hắn một chút. Nếu tiêu hao quá nhiều thì chịu thua là được rồi, tôi còn muốn giữ trạng thái để đi nước gấu nữa. Anh cũng không chắc thắng hắn à? Dương Giang hơi kinh ngạc. Tôi đâu có hiểu rõ thực lực hiện tại của hắn, chuẩn bị sẵn sàng chịu thua sớm để đảm bảo an toàn là chuyện đương nhiên. Giang Hằng buông tay nói. Sau này nếu anh giao thủ với người đó, nhớ kỹ là nếu không đánh lại thì chịu thua là được rồi. Hắn sẽ không đặt sự chú ý vào người yếu hơn mình đâu. Bây giờ Diệp Chân hẳn là dưới sự chỉ điểm của Tần lão mà kiểm soát một con lệ quỷ cực kỳ mạnh mẽ với mức độ khủng khiếp cao, thực lực hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Dương Giang giao chiến với Diệp Chân trong dòng thời gian nguyên bản, nếu đụng phải Diệp Chân hiện tại sẽ rất khó có phần thắng. trừ phi ngay từ đầu đã mở ra quỷ vực tầng 6 và tung ra liên chiêu quan tài đóng đinh, nếu không hắn thậm chí có thể sẽ bị Diệp Chân này trực tiếp miễu sát. Dương Gia như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp đó hắn nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhất thời có chút ngây người. Cái này hơi khoa trương rồi đấy. Dương Giang hỏi. Hắn thích cảnh tượng hoành tráng, anh cứ quen dần là được. Giang Hằng cười khổ nói. Loại này không có tác dụng gì khi chúng ta đánh nhau cả. Một ngọn núi băng sừng sững trước mặt họ. Thế nhưng đó chỉ là ảo giác do thể tích quá lớn gây ra. Trên thực tế, ngọn núi băng này đang lao thẳng xuống thành phố. Không khí tranh nhau thoát thân từ phía dưới núi băng, tại góc núi phát ra tiếng phong lôi hiển hách. Những ngôi nhà bên dưới còn chưa bị núi băng chạm đến đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, tất cả kính thủy tinh biến mất trong tiếng nổ vang. Này! Giọng nói bất mãn của Giang Hằng quỷ dị xuyên thấu cả ngọn núi băng, vọng đến tai Diệp Chân đang kiêu hãnh đứng trên đỉnh núi. Anh chơi thế này, lỡ phá hỏng cả một mảng địa chất thì sao? Thế hạ xuống của cả ngọn núi băng bỗng nhiên chững lại, rồi nứt ra tứ phía. Ở giữa, một vết cắt hình chữ thập ngày càng lớn xuất hiện, bên trong là một vùng biển hoa trắng muốt hơn cả băng tuyết. Giang Hằng đang đứng ngay trung tâm vết cắt chữ thập, ngẩng đầu nhìn Diệp Chân trên bầu trời. Má trái Giang Hằng đã bắt đầu xuất hiện những vết tích màu xanh băng lan tràn. Giang Thiên Đế à, nếu chỉ có vậy thì còn xa mới đủ. Diệp Chân tùy ý hái xuống và bóp nát bụi hoa hồng đã bị đóng băng thành đá từ cổ mình. Được rồi, được rồi. Giang Hằng bất đắc dĩ nói. Những vết tích xanh băng trên mặt anh bị hỏa xà huyết sắc đột nhiên hiện ra nuốt chửng gần như không còn. Biển hoa dưới chân cũng bị huyết diễm nhuộm lên sắc đỏ thẫm. Quả nhiên ngươi vẫn còn chiêu dự phòng, Giang Thiên Đế. Diệp Chân lộ ra vẻ quả đúng là như vậy. Lại đây. Diệp Chân hét lớn một tiếng, ngọn núi băng đã nứt một nửa chợt sụp đổ thành vô số mảnh băng vụn đầy trời, như thể trời sập, đổ ập về phía Giang Hằng. Quỷ chết cống cũng có quỷ vực, hàn ý màu xanh băng chính là quỷ vực của nó. Diệp Chân đã gắn quỷ vực của mình vào những lớp băng linh dị tạm thời anh tạo ra, để có thể tạm thời ngăn cản sự dò xét của tám thức quỷ vực của Giang Hằng. Giang Hằng không nghĩ nhiều, trực tiếp dùng quỷ vực chuyển đi toàn bộ băng tuyết bao phủ bầu trời. Biển hoa rực cháy huyết diễm một lần nữa hiện ra dưới ánh mặt trời. Đúng lúc này, một nắm đấm mang theo ánh sáng mờ nhạt chợt xuất hiện bên cạnh Giang Hằng, thẳng tắp giáng xuống đầu anh. Giang Hằng tùy ý nghiêng đầu, định theo cảm giác linh dị của mình mà né tránh cú đấm của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân lại trong thời gian cực ngắn một lần nữa dùng linh dị dày da quỷ dịch chuyển ra phía sau Giang Hằng. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào đầu Giang Hằng, ngọn lửa đỏ rực bùng lên như suối phun, nuốt chửng cơ thể Diệp Chân. Thế mà chưa bắt được. Giang Hằng quay đầu nhìn về phía mái nhà của tòa nhà cao ốc sắp đổ ở đằng xa. Tiếp đó, như thể đột nhiên phát hiện ra điều gì, anh đưa tay vồ một cái lên không trung. À nha, rốt cuộc vẫn bắt được một chút, vậy thì dễ rồi. Lúc này, Diệp Chân đang đứng trên tầng thượng nhìn ngón cái tay phải bị cháy đen của mình, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vốn tưởng rằng lời nguyền băng thực của quỷ chết cống có thể đối kháng tuyệt đại đa số linh dị. Sự thật chứng minh rằng, Giang Hằng với sự xâm lấn của quỷ biển hoa là đủ để ứng phó lời nguyền của quỷ chết cống. Sau đó, Diệp Chân lại phát huy toàn bộ quỷ vực vốn có của mình lên quỷ quyền để tấn công, tạo thành một đạo công thủ nhất thể vô địch. Nhưng những ngọn lửa đỏ rực bên cạnh Giang Hằng vừa tiếp xúc đến gần Diệp Chân, hắn liền cảm nhận được rằng lời nguyền băng thực rất khó chống lại loại hỏa diễm quỷ dị này. Là linh dị bị khắc chế sao? Không ngờ Giang Thiên Đế mới nắm giữ đại đạo hỏa mà đã khủng khiếp đến vậy. Diệp Chân trên mặt lộ ra nụ cười phấn khích. Không hổ là Giang Thiên Đế, túc địch mà ta đã công nhận. Diệp Chân nói xong liền dịch chuyển tức thời sang một bên mười mấy mét. Ngay sau đó, vị trí ban đầu của hắn xuất hiện một vết nứt hẹp. Vết nứt hẹp này từ trước ra sau, xuyên thủng toàn bộ cao ốc. Hơn nữa, lấy nó làm trung tâm, vô số bụi hoa hồng huyết diễm rực cháy tung ra như sóng biển dâng trào, tham lam phủ kín mặt tầng. Ngay khi Diệp Chân định bay lên để né tránh, bóng dáng Giang Hằng từ trong huyết diễm bốc lên, tụ họp lại như sương mù. Giang Hằng giơ tay về phía Diệp Chân, trong tay anh xuất hiện một thanh thập tự cốt kiếm bị huyết diễm bọc cháy. Ta nói, kiếm tiếp theo nhất định sẽ chém trúng kẻ trước mắt. Giang Hằng vô cảm tuyên bố. Cùng lúc đó, nửa ngón cái mà Diệp Chân để lại trong tay anh hoàn toàn hóa thành tro bụi trong ngọn lửa chợt bùng lên. Thanh kiếm của anh vung xuống. Ngay sau đó, Diệp Chân vừa mới bay lên không trung đã bị chém thành hai nửa, rơi xuống lại vào bụi hoa huyết diễm trên tầng thượng. Vết nứt trên hai nửa cơ thể Diệp Chân đang có những đóa hoa hồng huyết diễm rực cháy không ngừng lớn lên, áp chế năng lực vận hành của kẻ chết thay. Giang Hằng đi đến trước một nửa thi thể của Diệp Chân, vỗ tay một cái. Các đóa hồng trên mặt các cơ thể Diệp Chân liền hóa thành bọt nước biến mất. Anh thua rồi, mau về nghỉ đi. Giang Hằng nói. Cơ thể Diệp Chân vặn vẹo một hồi rồi nhanh chóng khôi phục như ban đầu, bật dậy từ dưới đất. Quá đỉnh. Diệp Chân giơ ngón cái lên với Giang Hằng. Cảm ơn. Giang Hằng mặt không đổi sắc nói. Giang Thiên Đế, trận chiến với ngươi đã mang lại cho ta những cảm ngộ mới. Diệp Chân siết chặt nắm đấm, mỉm cười nói, những cảm ngộ này chắc chắn sẽ hữu dụng cho lần sau. Tùy ngươi. Giang Hằng phất tay, những tòa nhà cao tầng đổ nát và phế tích xung quanh từng mảng biến mất, kiến trúc ban đầu và những người sinh sống ở đó cũng được Giang Hằng khôi phục lại như cũ. Ngươi vẫn chưa đi sao? Giang Hằng quay đầu nhìn Diệp Chân vẫn đứng đó. Cũng phải, trận chiến này đã kết thúc, giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách. Vậy thì chờ ta trở về tiếp tục cố gắng tu hành. Giang Thiên Đế, ta cuối cùng sẽ có một ngày vượt qua ngươi. Gặp lại. Diệp Chân vừa dứt lời, liền bị một vầng sáng hoàng hôn bao phủ, bay lên trời và biến mất. Cuối cùng hắn cũng đi rồi. Dương Gián thở phào nhẹ nhõm nói bên cạnh Giang Hằng. Ngươi sẽ khởi hành vào buổi tối chứ? Dương Gián hỏi, tôi sẽ đi thẳng cùng anh để tìm những người ở Gấu Quốc, hay đợi ở đây 1-2 giờ rồi mới xuất phát. Cứ đợi một lát nữa, đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp dùng quỷ vực đưa anh đến đó. Giang Hằng nói. Cũng được. Dương Gián nói. À đúng rồi, bây giờ anh có sợ lạnh không? Giang Hằng đột nhiên hỏi Dương Gián. Chắc là không sợ. Dương Gián bình thản nói. Mặt trời lặn phía tây, rất nhanh đã đến giờ Giang Hằng và đoàn đại biểu Gấu Quốc đã hẹn. Giang Hằng mang theo Dương Gián trực tiếp từ thành phố Đại Phúc cách đó ngàn dặm, chuyển tới cửa vào thị trấn nhỏ bên cạnh sông Mạc Hà mà Giang Hằng và Quả Thương Lý đang quản lý. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên từ đô thị phương Nam biến thành một vùng băng tuyết trắng xóa, cùng với nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột giảm xuống 40-50 độ khiến Dương Gián, vốn đã là nửa xác chết, suýt nữa thì đông cứng thành đá. Mặc dù cơ thể vật chất của Dương Gián có chịu ảnh hưởng thế nào đi nữa, dù là hoại tử hay cháy xém, Dương Gián đều có thể điều khiển cơ thể mình hành động, nhưng Giang Hằng vẫn có thể rõ ràng nhận ra những cử động cứng ngắc như tượng gỗ của Dương Gián lúc này. Tuy nhiên, Dương Gián cũng không phàn nàn gì, những chuyện này đối với anh mà nói bây giờ không còn quan trọng. Đi theo tôi. Giang Hằng khoác trên mình chiếc áo khoác lông dày cộp, dẫn Dương Gián cùng đi vòng quanh thị trấn. Theo tầm mắt lướt qua, một vật thể khổng lồ bằng sắt đen bắt đầu hiện ra phía sau thị trấn. Đó là một đoàn tàu khổng lồ đen như mực, lúc này đang không ngừng phun ra những làn sương mù màu xanh u ám từ miệng xả khí, như thể nhiên liệu của con thú sắt thép khổng lồ này là linh hồn con người. Một đoạn toa xe có một lối vào kích thước bình thường, nhưng bên trong không hề có chút ánh sáng nào, giống như cái miệng một con rắn đang chờ đợi nuốt chửng con mồi, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu. Đây chính là đoàn tàu Tuyết Quốc mà anh nói đấy à? Dương Gián nói, đám ngự quỷ giả Gấu Quốc đó vẫn rất oai phong, ra ngoài lại đi thứ này. Giang Hằng vừa định đáp lại điều gì đó, phía trước đột nhiên xuất hiện bóng dáng cao lớn của Quả Thương Lý. Giang tiên sinh, đã đến giờ rồi. Một khi lên xe của tôi thì rất khó xuống ngay lập tức, tôi ít nhất phải chạy một đoạn đường mới có thể cho các anh xuống lại. Vậy nên hai vị còn có gì cần chuẩn bị không? Quả Thương Lý nói. Dương Gián bên tai không đeo tai nghe phiên dịch, nên hoàn toàn không hiểu đoạn hội thoại này, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi Giang Hằng đáp lời. Đương nhiên là không rồi, Quả Thương Lý tiên sinh. Chúng tôi có thể đi ngay bây giờ. Giang Hằng cười nói. Tốt, vậy hai vị cùng đi với tôi nhé. Quả Thương Lý gật đầu, dẫn Dương Gián và Giang Hằng cùng lên đoàn tàu. Trong toa tàu không khí thoải mái dễ chịu đến bất ngờ, ánh sáng tươi sáng, ghế ngồi đệm êm ái, sàn nhà và vách tường đều được lót gỗ. So với vẻ ngoài lạnh lẽo cứng rắn của con tàu, nội thất bên trong lại gần giống với những chuyến tàu du lịch đặc biệt, được cải tạo để đón tiếp khách du lịch phương Tây. Tuy nhiên, Giang Hằng có thể rõ ràng cảm thấy bên dưới những trang trí bình thường này, toa tàu chắc chắn đang che giấu những lời nguyền giết người chết người hoặc cơ chế linh dị chết chóc tương tự như xe buýt ma. Hai vị cứ ngồi đi, 10 phút nữa sẽ đến ga. Quả Thương Lý nói với Giang Hằng, trong lúc ngồi xe, hai vị tuyệt đối không được nhìn ra ngoài cửa sổ, kể cả bất kỳ ô cửa sổ nào bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Ngoài ra không có điều cấm kỵ nào tương đối nguy hiểm đối với hai vị. Chúc hai vị chuyến đi vui vẻ. Nói xong, Quả Thương Lý liền mở cửa gỗ dẫn ra hành lang và nhanh chóng rời đi. Dương Gián tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, hỏi Giang Hằng đang ngồi ở một góc không xa, tôi khá tò mò, lần này anh đi điều tra có mục tiêu ban đầu nào không? Lời nguyền tiệc sinh nhật tuy phát triển ở Gấu Quốc sớm hơn một chút, nhưng vẫn là truyền bá từ trên xuống dưới, thông tin điều tra họ cung cấp dường như không có bất kỳ địa điểm hoặc nhân vật đặc biệt nào đáng để điều tra sâu hơn. Chẳng lẽ anh định dựa vào đặc tính của mình để đi một vòng dò la vận may đấy chứ? Kế hoạch của chúng tôi là đến viện nghiên cứu của họ trước để tìm một người đã bị giam giữ bên trong, người đã nhận quá nhiều lễ vật. Sau đó sẽ tìm đến hiện trường của vài lần hiện tượng tập kích gần đây để nắm bắt tình hình. Rồi sau đó thì thật sự là tính toán từng bước một, những thứ linh dị vốn dĩ có rất nhiều điều không xác định. Giang Hằng chán nản nói. Suýt nữa thì quên. Dương Gián, anh đeo cái tai nghe phiên dịch này vào, như vậy sẽ tiện hơn một chút. Cảm ơn. Không có gì. Thành phố ZS. Tôi là Đồng Thiến, tôi hiện tại đã tiến vào khách sạn cây xa. Đồng Thiến, một thân thường phục, lúc này đang nhanh chân bước vào một khách sạn trang hoàng sang trọng, cầm điện thoại vệ tinh của mình ghi lại quá trình tìm kiếm. Căn cứ vào thông tin mới nhất tôi thu được cách đây không lâu, sự kiện khinh khí cầu đầu người đầu tiên ở thành phố ZS chính là ở trên bầu trời khách sạn cây xa. Cá nhân tôi cho rằng khách sạn này tồn tại một vài vấn đề. Đồng Thiến không đi thang máy, mà trực tiếp từ cầu thang xoắn ốc đi lên lầu 2 của khách sạn. Lúc này, lầu 2 của khách sạn cây xa vẫn còn rất nhiều người, đi lại tương đối náo nhiệt. Mọi thứ tạm thời đều rất bình thường. Thời gian chậm lại, tôi quyết định vào ở khách sạn này một đêm, xem sẽ xảy ra chuyện gì. Nói thật, xuất phát từ suy tính an toàn thì khách sạn này thực ra nên bị phong tỏa ngay lập tức. Nhưng không có bằng chứng mà tùy tiện phong tỏa một khách sạn như vậy, tôi lo lắng sẽ gây ra hoảng loạn không cần thiết. Đồng Thiến sau khi ghi xong những lời này ở một chỗ yên tĩnh, rất nhanh liền đi ra, quay lại quầy làm thủ tục nhận phòng một đêm. Đi tới một phòng đơn ở lầu 3, Đồng Thiến nhìn qua bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ, thầm thở dài một hơi. Sự kiện khinh khí cầu đầu người đã làm phiền cô rất lâu, nếu như lần tìm kiếm này vẫn không có thông tin gì thì cô phải trực tiếp tìm ngoại viện. Tuy nhiên, gần đây sự chú ý của tổng bộ đều bị lời nguyền tiệc sinh nhật hấp dẫn đi, coi như sau này cô đến tổng bộ cầu viện thì e rằng trong thời gian ngắn cũng rất khó được coi trọng. Đồng Thiến nằm trên giường nhắm mắt lại, ý thức dần dần chìm vào trong bóng tối. Theo nửa đêm đến, một tiếng khóc nhỏ bé mà xa xôi nhẹ nhàng lướt qua bên tai cô. Đồng Thiến đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy từ trên giường. Nhìn quanh bốn phía, không có vật gì. Nhưng cô cũng không dừng lại, mà lập tức thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng để tiến hành tìm kiếm. Cô móc điện thoại vệ tinh ra, dự định tiếp tục ghi âm. Trong quá trình vừa ghi âm vừa thăm dò, Đồng Thiến rất nhanh liền bắt đầu phát hiện khách sạn này không bình thường. Lầu 3 khách sạn có vấn đề, ở đây giống như hoàn toàn biến thành một tòa mê cung, bên cạnh xuất hiện thêm rất nhiều căn phòng bình thường không có. Có chút giống quỷ vực. Và đúng lúc này, Đồng Thiến đột nhiên chú ý tới, trên điện thoại vệ tinh hiển thị cường độ tín hiệu lại là số 0. Tín hiệu điện thoại bị cắt đứt, may mà trước đó tôi đã ghi âm được một chút thông tin. Sắc mặt Đồng Thiến ngưng trọng, tín hiệu bị cắt là do người làm. Giang Hằng và Dương Gián không đợi trên xe bao lâu, thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với dự tính 10 phút của Quả Thương Lý. Chưa đến 7 phút, họ đã cảm nhận được đoàn tàu dừng lại, cửa xe cũng đang từ từ mở ra, để lộ bầu trời đêm trong vắt bên ngoài. Chúng ta ra ngoài đi. Giang Hằng vươn vai duỗi người, đứng dậy từ chỗ ngồi, cùng Dương Gián im lặng đi ra khỏi đoàn tàu. Ngay khi họ vừa bước ra, cách họ 1 mét phía trước liền rơi xuống một quả đạn pháo. Dương Gián chỉ kịp liếc nhìn Giang Hằng. Sau đó thân ảnh của họ liền bị bao phủ trong ánh lửa vụ nổ. Quả đạn pháo này uy lực rất lớn, quả thực đã tạo thành một cái hố lớn đường kính 3-4 mét trên mặt đất. Vài chục mét xung quanh gần như đều nằm trong phạm vi sát thương chí mạng, sóng xung kích tạo ra một làn bụi mù. Trong làn khói, một vệt ánh sáng huyết sắc dần dần rõ ràng. Này, nghi thức chào đón của quốc gia này có hơi long trọng quá mức không vậy? Dương Gián, Vân Tráng mở to quỷ nhãn phát ra hồng quang, bực bội nói. Tôi hy vọng đám ngoại quốc đó lát nữa sẽ cho tôi vài lời giải thích, nếu không tôi sẽ cho họ một bài học. Trời à, lại còn có nữa. Giọng Giang Hằng có chút bất đắc dĩ vang lên bên cạnh anh. Lời anh vừa dứt, khu vực họ đang đứng liền bị pháo hỏa và đạn dày đặc bao trùm. Vài chiếc máy bay chiến đấu trên đầu họ đang điên cuồng xả đạn, thậm chí từ xa còn có lính bắn tỉa đang chầm chầm theo dõi, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai thoát ra khỏi làn đạn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cực ngắn mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, màu huyết sắc như một bức màn nuốt chửng mọi thứ, vạn vật đều bị nhuộm một màu đỏ tươi rực rỡ như máu. Vài chiếc máy bay chiến đấu đang nạp đạn xong và chuẩn bị rời đi thì đồng loạt mất cánh, như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống. Khói lửa trên mặt đất lại một lần nữa tan đi, để lộ Dương Gián và Giang Hằng bình an vô sự. Phía sau họ, đoàn tàu Tuyết Quốc đã biến mất từ lúc nào không hay. Quả Thương Lý tiên sinh. Giang Hằng nhìn Quả Thương Lý đang đi về phía họ hỏi, chúng tôi dường như đã gặp phải một chuyện cực kỳ tồi tệ. Thời gian tập kích đã bị đẩy sớm, bây giờ ngày thứ hai còn chưa kết thúc mà bạn tôi và tôi đã gặp phải rồi. Quả Thương Lý phất tay ra hiệu, gửi đi vài mệnh lệnh ra bên ngoài sân, rồi mới trầm giọng nói với Giang Hằng, xem ra đúng là như vậy. Các anh nói, vừa rồi đó là hiện tượng tập kích trong tiệc sinh nhật sao? Dương Gián cao mày hỏi, anh đã đeo chiếc tai nghe phiên dịch tức thời mà Giang Hằng đưa cho anh khi đang ngồi trên tàu. Đúng là như vậy. Rất xin lỗi, chúng tôi cũng không dự liệu được tình hình lại có thể diễn biến như thế này. Quả Thương Lý nói, đó không phải lỗi của các anh. Giang Hằng lắc đầu, việc hiện tượng này xảy ra hay không vốn dĩ là không thể phòng ngừa được, bất cứ ai cũng có thể trở thành sát thủ của lời nguyền. Nhóm người duy nhất có thể chính xác nhận biết được hiện tượng tập kích chính là người bị lời nguyền tiệc sinh nhật đánh dấu với cùng một khoảng thời gian. Ngay cả sự thật trong mắt chúng tôi các anh cũng không thể thấy được. Đây mới là điều đáng sợ nhất của sự kiện này. Trong mắt Quả Thương Lý vừa nãy, chính là Giang Hằng và Dương Gián vừa bước ra khỏi đoàn tàu thì Dương Gián đột nhiên mở quỷ nhãn, dùng quỷ vực phân tách vài chiếc máy bay chiến đấu bay qua ở nơi xa và đưa đến gần đây. Hố bom dưới chân Giang Hằng và Dương Gián anh ta đều không nhìn thấy. Chờ tôi một chút, Quả Thương Lý tiên sinh, tôi gọi điện thoại về nước trước. Giang Hằng thở dài một hơi, dùng điện thoại vệ tinh trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Kiến Quốc. Bên phía ngự quỷ giả trong nước của chúng ta bây giờ rất có thể cũng sẽ gặp chuyện, hy vọng còn kịp thời nhắc nhở cho họ. Xin cứ tự nhiên. Quả Thương Lý gật đầu. Dương Gián ở bên cạnh nói, hồ sơ của tiệc sinh nhật đã được tổng bộ công khai cho tất cả ngự quỷ giả, họ chắc vẫn chưa đến mức gây ra hỗn loạn gì. Thật sự mà nói về nguy hiểm, có thể chính là sẽ bị buộc trở mặt thành thù với cấp dưới của mình. Giang Hằng bấm điện thoại của Triệu Kiến Quốc, câu nói đầu tiên lọt vào tai anh là giọng nói có phần nặng nề của Triệu Kiến Quốc. Giang Hằng, tôi đại khái biết anh muốn nói gì rồi, các cậu cũng bị tập kích phải không? Đúng vậy. Sớm hơn dự kiến. Giang Hằng nói, anh có thể nói qua tình hình trong nước bây giờ thế nào không? Triệu Kiến Quốc nói, ngay vừa rồi, nhóm ngự quỷ giả đầu tiên trong nước bị lời nguyền đánh dấu, tổng cộng 13 người, bao gồm cả các cậu, đều đã chịu ảnh hưởng của hiện tượng tập kích. Vương Khải Linh tuyên bố bị một đặc vụ Interpol của chúng ta dùng súng bắn tỉa bắn trúng ngực, nếu không phải anh ta vừa có một vật phẩm linh dị ngăn ở đó thì anh ta đã chết rồi, và anh ta đã lựa chọn lập tức giết chết đặc vụ đó. Nhưng trên thực tế, đặc vụ Interpol đó lúc ấy đang giám sát từ xa một mục tiêu khác, trên người anh ta hoàn toàn không có súng bắn tỉa. Thẩm Lâm tuyên bố mình đột nhiên bị một đồng đội quan trọng tấn công bất ngờ, bị buộc phải dùng vật phẩm linh dị để khống chế anh ta. Tào Dương tuyên bố mình khi đi làm nhiệm vụ cùng Lý Quân thì bị hắn dùng quỷ hỏa đánh lén, đồng thời vì vậy mà đánh nhau với Lý Quân. Nhưng khi chúng tôi kiểm tra camera giám sát thì chỉ phát hiện vào thời điểm anh ta nói bị tấn công, Lý Quân hoàn toàn không động thủ, trong khi trên người Tào Dương lại xuất hiện vết bỏng do quỷ hỏa. Những người khác đại khái cũng gặp tình huống tương tự, nói chung không ai chịu tổn thương rõ rệt. Nhưng nếu như nhóm người thứ hai ngày mai cũng bắt đầu gặp phải những cuộc tập kích này, áp lực của chúng ta sẽ vô cùng lớn. Hiểu rồi, vậy bên tôi sẽ cố gắng hành động nhanh hơn nữa. Giang Hằng dập điện thoại vệ tinh, nhìn về phía Quả Thương Lý nói, chúng ta mau chóng đi thôi, Quả Thương Lý tiên sinh. Tốt. Quả Thương Lý vẫy tay về phía đoàn xe vừa bị anh ta ngăn lại ở xa xa do Dương Gián đột nhiên ra tay, rất nhanh liền có một chiếc xe quân sự lái tới. Giang Hằng và Dương Gián ngồi trên ghế sau. Chiếc xe của họ rất nhanh nhập vào đoàn xe và bắt đầu di chuyển về phía một kiến trúc ở đằng xa. Tốc độ giải phong của đệ tam phong ấn rõ ràng tăng nhanh, lần này thực sự rất nhanh, chúng ta còn không có nhiều thời gian để xử lý. Nếu muốn quan tâm đến phía gấu quốc này thì chúng ta gần như nhất định phải giải quyết vấn đề trong vòng một tuần, thậm chí 4-5 ngày. Giang Hằng xoa huyệt Thái Dương nói. Đúng là phải nhanh chóng. Nhưng, đệ tam phong ấn là gì vậy? Dương Gián hỏi. Giải thích khá phức tạp. Nếu anh không biết thì có thể tìm người tiếp nhận thông tin để hỏi, bây giờ quyền hạn của anh chắc là có thể tiếp cận được thông tin đó rồi. Giang Hằng nói, chỉ là ở giai đoạn hiện tại mà đã tung ra nhiều thủ đoạn ác ý như vậy, tôi lo lắng mấy ngày tới sẽ còn gian nan hơn. Anh dường như đã có phần nào đoán trước được diễn biến sau đó rồi à, Dương Gián bình tĩnh nói. Thực ra, những thứ lời nguyền này tạo ra hiện tại vẫn còn dễ đối phó, tất cả đều là những cuộc tập kích bạo lực, công khai và ngắn hạn. Giang Hằng nheo mắt lại, nói thật. Tôi vô cùng lo lắng sau này khi lời nguyền này tiết lộ ra ngoài và ảnh hưởng được hoàn thiện thêm một số hiện tượng tập kích sẽ trở nên kéo dài và ẩn nấp. Đến lúc đó chúng ta có thể sẽ phải tự mình chiến đấu đơn độc, bởi vì không ai có thể tín nhiệm ai. Tuy nhiên, sau khi đích thân trải nghiệm hiện tượng tập kích, tôi ngược lại có một số phỏng đoán nhất định về bản chất của hiện tượng này. Giang Hằng nói. Anh cứ nói. Dương Gián bình thản nói. Suy đoán này thực ra đã có một số giả thuyết được đưa ra, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận chung. Giang Hằng nói, nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, tôi cảm thấy khả năng lớn nhất là giả thuyết đó. Tôi cho rằng đó chính là thực tại đã xảy ra thay đổi. Thực tại ư, Dương Gián có chút ngạc nhiên nói, tại sao lại là khái niệm trừu tượng như thực tại, mà không phải một thứ gì đó cụ thể hơn? Bởi vì tôi có thể xác định lời nguyền sẽ không dẫn đến cơ thể hoặc ý thức của người bị hại xuất hiện biến đổi. Những quân nhân gấu quốc bị hiện tượng tập kích liên quan đến vừa nãy, tôi cũng đã quan sát qua, cũng không hề biểu hiện ra bất kỳ dấu vết sức mạnh linh dị nào còn sót lại. Vật thể cụ thể không thay đổi, tôi cũng chỉ có thể suy nghĩ về những điều trừu tượng. Thế nên tôi mới nhận thấy rất có thể là thực tại đã xảy ra một chút biến đổi. Thế nhưng, thực tại thay đổi như thế nào mới có thể tạo thành những hiện tượng linh dị quỷ dị đến vậy? Dương Gián rõ ràng có chút không lý giải. Tính tương đối. Giang Hằng hơi bất đắc dĩ nói, giả sử tất cả giác quan của hai chúng ta đều không có vấn đề, nhưng cùng một vật thể lại phát ra ánh sáng và mùi hoàn toàn khác nhau đối với chúng ta, thì hình ảnh hoàn toàn tương phản của nó trong mắt chúng ta là một chuyện rất bình thường. Theo lý thuyết, trong suy đoán này, một khi hiện tượng tập kích xảy ra, người bị lời nguyền đánh dấu sẽ tạm thời lâm vào một thực tại được tạo ra riêng cho anh ta, hoặc anh cũng có thể hiểu đơn giản là một chiều không gian linh dị. Trong chiều không gian này, những vật khác đều giống hệt trong thực tại, thậm chí tồn tại mối quan hệ tương ứng, nhưng người được lời nguyền chọn làm sát thủ sẽ xảy ra biến hóa, toàn tâm toàn ý muốn giết chết người bị lời nguyền đánh dấu. Trong khi đó, thực tại trong mắt những người xung quanh của người này vẫn là thế giới thực tại ban đầu. Hầu hết các ảnh hưởng trong chiều không gian linh dị tạm thời được tạo ra cũng sẽ không kéo dài đến thế giới thực tại, chỉ có những ảnh hưởng do chính người bị hại tạo ra mới xuất hiện trong thực tại chính thức. Thì ra là thế. Dương Dáng trên mặt lộ vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Tuy nhiên, những điều này tôi tạm thời vẫn chưa thể xác định, chỉ có thể nói đây là kết quả có khả năng nhất sau khi tổng hợp tất cả thông tin hiện có. Giang Hằng nói. Ngay trong lúc hai người họ nói chuyện, họ đã được đưa đến một kiến trúc nằm trong khu phong tỏa quân sự nghiêm ngặt. Vượt qua từng lớp cửa ải, Giang Hằng và Dương Dáng rất nhanh đi theo một nhân viên thí nghiệm gấu quốc tiến vào một phòng thí nghiệm được canh phòng nghiêm ngặt. Chính giữa phòng thí nghiệm này có một thi thể đang bị nhốt trong một quan tài vàng hẹp, chỉ để lại một cửa sổ kính màu vàng đã được xử lý đặc biệt, xuyên qua đó có thể thấy bên trong là một người đàn ông da trắng trung niên tóc vàng. Người đàn ông này lúc này sắc mặt xanh xao trắng bệch như người chết, nhắm mắt lại giống như đang ngủ thiếp đi bên trong. Tên anh ta là Le. Anh ta chính là người đầu tiên trong nhóm ngự quỷ giả thứ hai của nước chúng tôi chủ động tiếp nhận lễ vật của lệ quỷ. Nhân viên thí nghiệm giải thích ở một bên, anh ta bắt đầu từ hôm qua về cơ bản đã mất đi ký ức trước đây, chỉ còn lại ý niệm về việc tiếp nhận lễ vật và tìm kiếm nguồn gốc tiếng khóc. Sau khi chúng tôi nhốt anh ta vào đây thì cứ thế này. Sức mạnh linh dị trên người anh ta đại khái mạnh đến mức nào? Dương Dáng hỏi. Ban đầu anh ta là một người bình thường, sau khi nhận một lần lễ vật, lệ quỷ dường như đã bổ sung toàn bộ những lễ vật mà anh ta chưa nhận một cách dứt khoát, chỉ trong một lần. Linh dị trên người anh ta đã tích lũy đến 9 cái. Nếu tính anh ta là một lệ quỷ, thì sau khi tích lũy 9 loại linh dị, về cơ bản đã có mức nguy hại cấp A, nhân viên thí nghiệm trả lời. Giang Hằng trầm ngâm nhìn người đàn ông trong quan tài vàng nói, khi anh ta tìm kiếm nguồn gốc tiếng khóc thì có biến hóa đặc biệt nào không? Không có. Nhân viên thí nghiệm lắc đầu nói, quỹ đạo di chuyển của anh ta thậm chí ngẫu nhiên hơn so với những người mất đi nhân tính do nhận ít lễ vật hơn, hầu như không có giá trị tham khảo. Đây cũng là một trong những lý do cuối cùng chúng tôi quyết định phong tỏa anh ta lại. Càng tiếp cận quỷ nô thì ngược lại càng không tìm thấy quỷ chủ sao? Dương Dáng nhíu mày. Đặc tính của con quỷ nô này hoàn toàn tương phản với quỷ đói. Nếu thật là như vậy, việc tìm ra quỷ nguồn gốc của tiệc sinh nhật chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng ngay lúc này, một biến hóa mà tất cả mọi người không dự liệu được đã xảy ra. Người đàn ông trong quan tài vàng, người về cơ bản đã không khác gì quỷ nô, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt vô hồn của anh ta bắt đầu chuyển động, nhìn về phía vị trí của Giang Hằng và những người khác. Anh ta có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Giang Hằng có chút ngạc nhiên nói. Thông thường thì không thể, cái hộp chứa này có phương pháp cách âm hoàn hảo. Nhân viên thí nghiệm trả lời, tuy nhiên bản thân nó cũng không yên tĩnh. Có thể là do phát giác được sự thay đổi ánh sáng bên ngoài. Các anh mở cái hộp chứa này ra đi, tôi muốn thử nghiên cứu xem trên người quỷ nô này có biến hóa đặc biệt nào không. Giang Hằng nói. Tốt. Nhân viên thí nghiệm gật đầu, rút lui khỏi phòng thí nghiệm. Ngay lập tức, chiếc quan tài vàng kia cũng theo tiếng trục máy móc chuyển động, dần dần mở ra. Anh cảm thấy trên người con quỷ nô này còn có điểm đặc biệt nào không? Dương Dáng nhìn con quỷ nô đang dần đứng dậy trước mặt họ, hơi nghi hoặc hỏi. Bản chất của việc tiếp nhận lễ vật là để một phần cơ thể mình chuyển hóa thành lệ quỷ. Giang Hằng bình tĩnh đáp lời, tôi nhớ trên người anh có linh dị thay thế tứ chi phải không? Tôi muốn anh lấy một vài tứ chi đã bị linh dị của tiệc sinh nhật thay thế đó, chuyển sang người tôi thử xem. Chuyển sang người anh ư, anh thật dám nghĩ đó, đừng có đột nhiên biến thành quỷ nô rồi nửa đường đâm lén tôi. Dương Dáng nói, yên tâm đi, bây giờ đây là một phân thân của tôi, thực sự không được thì tôi còn có thay thế khác. Giang Hằng nói, bây giờ chúng ta gần như hoàn toàn không biết gì về bản thân lệ quỷ gây ra sự kiện linh dị này, ngay cả việc nó có phải thực thể hay không, ở đâu cũng không rõ. Nhiều ngự quỷ giả cường đại bên gấu quốc đồng loạt ra tay cũng không tìm thấy dấu vết nào. Muốn phá giải cục diện này, vậy chỉ có thể dùng chiêu hiểm. Cũng được, dù sao cũng không phải tôi gánh chịu rủi ro. Dương Dáng nói với giọng điệu tùy ý, tuy nhiên anh phải suy nghĩ kỹ, một số lệ quỷ ảnh hưởng không chỉ có thể truyền bá qua thực thể, đừng để một phân thân bị ô nhiễm là tất cả phân thân cùng nhau xong đời. Tôi có phương án cách ly hoàn hảo, nếu như con quỷ đó có thể vượt qua được trình độ phòng hộ đó của tôi, vậy tôi xin nhận thua. Giang Hằng bất đắc dĩ nói. Cũng được, vậy chúng ta ra tay trước để áp chế con quỷ nô này lại vậy. Tôi ra tay là được rồi. Giang Hằng vừa dứt lời, biển hoa trắng liền trải ra trong phòng nghiên cứu, nhanh chóng bò lên người con quỷ nô đang đứng dậy. Theo lớp bụi hoa lan tràn đến người nó, cơ thể quỷ nô đột nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng động tác này rất nhanh liền chậm lại, rất nhanh liền giống một bộ thi thể cứng ngắc, đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích. Giải quyết xong. Giang Hằng cười nói. Anh muốn thay thế chỗ nào? Dương Giáng hỏi. Trực tiếp gắn tay phải của nó lên cơ thể này của tôi đi. Những nơi khác trên người nó linh dị không được hoàn chỉnh lắm, ngược lại đôi chân thì gần như đã lệ quỷ hóa hoàn toàn, nhưng thay chân thì không tiện cho lắm. Giang Hằng vuốt cằm nói. Đêm qua cũng có quỷ đem lễ vật đến, anh đã có thủ đoạn cách ly ô nhiễm linh dị trên phân thân rồi, vậy tại sao lúc đó anh không tiếp nhận lễ vật của lệ quỷ để làm thí nghiệm? Dương Giáng hỏi. Giang Hằng buông tay nói. Khi lệ quỷ đưa lễ vật là trực tiếp đưa đến bên cạnh bản thể tôi. Mặc dù tôi có thể để phân thân khác đến tiếp nhận lễ vật, nhưng bất cứ khi nào chủ động tiếp nhận lời đề nghị giao dịch của lệ quỷ cũng là một chuyện cực kỳ rủi ro. Quy luật giết quá nhiều người cũng có hiệu lực thông qua con đường này. Lần này mức độ kinh khủng của lệ quỷ quá cao, tôi đương nhiên cũng lo lắng lời nguyền của nó có thể thông qua sự đồng ý của tôi mà đột phá lớp cách ly linh dị của tôi. Thế nên tốt nhất vẫn là đoạt lấy một chút linh dị từ người đã tiếp nhận lễ vật để nghiên cứu thì tương đối thỏa đáng hơn. Cũng có lý. Dương Giáng gật đầu, sau lưng biển hoa, bóng quỷ không đầu quỷ dị đứng thẳng lên, bay tới trước mặt quỷ nô, bắt lấy tay phải của nó nhẹ nhàng vặn. Cái tay phải của con quỷ nô bị hoa tươi phủ kín liền giống như một bộ phận cơ thể của mannequin người mẫu, dễ dàng bị tháo rời ra, chỉ để lại một vết cắt huyết sắc trên mặt cắt, không một giọt máu chảy ra. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dương Giáng liếc nhìn Giang Hằng. Đã sớm tốt rồi, yên tâm đi. Giang Hằng cười nói. Duỗi cánh tay phải của mình ra về phía bóng quỷ không đầu. Bóng quỷ không đầu làm theo, rất nhanh cũng tháo bàn tay của Giang Hằng ra, rồi gắn bàn tay của quỷ nô, vốn lớn hơn cánh tay Giang Hằng trọn một vòng, vào cổ tay của Giang Hằng. Tiếp đó Dương Giáng liền nhìn thấy cơ thể Giang Hằng lay động một hồi, anh ta bưng kín lỗ tai của mình. Anh cảm thấy thế nào? Dương Giáng trên mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào sự biến hóa của Giang Hằng. Anh nói gì Giang Hằng nói với vẻ mặt có chút suy yếu, xin lỗi. Tôi vừa rồi không nghe rõ. Tôi nói. Dương Giáng có chút ngạc nhiên nhìn Giang Hằng một cái, sau đó nâng cao âm lượng, anh bây giờ cảm giác thế nào? Cảm giác có chút khó chịu. Giang Hằng cười khổ nói, tôi có thể hiểu tại sao những quỷ nô này lại muốn tìm nguồn gốc tiếng khóc. Tất cả thế giới của chúng đều là loại tiếng khóc này sao? Trời ạ, lúc này, tiếng khóc vô cùng tận đã lấp đầy mọi nơi mà Giang Hằng có thể nghe thấy, giống như một lớp dầu đáng ghét bám lấy tất cả âm thanh mà Giang Hằng có thể nghe được, phủ lên chúng một lớp tiếng khóc trẻ con sắc bén. Rồi sau đó như một quả bom liên tục dội thẳng vào não Giang Hằng. Điều này không chỉ là một sự dày vò tinh thần thuần túy, loại kích động cảm quan kịch liệt và lặp lại này đang đè sập cơ thể Giang Hằng đang sử dụng. Giang Hằng bây giờ chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung. Anh đang trong tình huống gì vậy? Dương Giáng nghe xong càng thêm mơ hồ, con quỷ này là dựa vào tiếng khóc để làm người ta chết vì ồn ào sao? Không, không phải vậy. Tiếng khóc không phải thủ đoạn giết người, mà là một loại môi giới của nó. Giang Hằng che lấy đầu. Ánh mắt có chút mệt mỏi nói, tôi dường như đã hiểu ra một chút. Điều này sớm đã là nhận thức chung rồi, tất cả mọi người khi bị lời nguyền đều nghe thấy một tiếng khóc trước đó. Dương Giáng nói. Không, tiếng khóc đó thực ra vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh chúng ta, chỉ là chúng ta không hay biết. Giang Hằng nói. À, Dương Giáng nhíu mày, anh nói là. Tiếng khóc này ẩn giấu ở khe hẹp giữa thực tại và chiều không gian linh dị. Giang Hằng nói, chúng ta chỉ cần ra vào những vùng đất linh dị, hoặc một số quỷ vực. Liền sẽ có cơ hội bị nhiễm lời nguyền này. Vậy tại sao những người đầu tiên bị ô nhiễm hầu như đều là những ngự quỷ giả hàng đầu? Dương Giáng hỏi. Quỷ vực càng cao cấp thì càng cách xa thực tại hơn. Giang Hằng đáp, vượt qua càng nhiều, càng dễ bị lời nguyền tiếng khóc ô nhiễm. Thì ra là thế. Dương Giáng gật đầu đầy suy tư nói, cứ như vậy thì rất nhiều chuyện cũng liền được giải thích thông suốt. Tổng bộ. Cái gì? Đồng Thiến mất tích. Triệu Kiến Quốc vỗ bàn đứng dậy. Hướng về phía đầu dây bên kia lớn tiếng nói, cô ấy mất tích ở đâu? Tín hiệu bị người cố tình cắt đứt, vị trí cuối cùng hiển thị là tại khách sạn Cây Sa, thành phố ZS. Đầu dây bên kia, người tiếp nhận thông tin của Đồng Thiến nói với tốc độ cực nhanh, cô ấy muốn đến đó để điều tra nguồn gốc sự kiện khinh khí cầu đầu người, nhưng sau khi đến đó thì không có tin tức gì nữa. Thời buổi loạn lạc mà. Triệu Kiến Quốc mệt mỏi ngồi trở lại chỗ cũ, xoa huyệt Thái Dương nói, xung quanh còn có ai có thể điều động được không? Người tiếp nhận thông tin đó dùng quyền hạn tra tìm một hồi rồi trả lời, vì lời nguyền tiệc sinh nhật gây ra một số bạo động, rất nhiều ngự quỷ giả của chúng ta đều bị dây dưa vào đó. Hiện tại hẳn là chỉ có Phùng Toàn, Quách Phàm, và Hùng Văn Văn. Nếu tính cả những người có thể miễn cưỡng điều động qua điện thoại, thì La Làm Nhất, Lâm Lạc Mai, Hoàng Phi của diễn đàn Linh Dị cũng có thể tính là. Tốt nhất là phái tất cả bọn họ qua, tốc chiến tốc thắng. Triệu Kiến Quốc cao mày suy tư nói, Dương Dáng đâu? À, anh ấy, trước đó có để lại tin nhắn nói cùng Giang Hằng đi Gấu Quốc điều tra chuyện lời nguyền tiệc sinh nhật rồi. Người tiếp nhận thông tin có chút do dự nói. Anh ta làm sao mà đi được? Triệu Kiến Quốc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại cười khổ nói. Vậy thì trong thời gian ngắn hẳn là không chờ được sự giúp đỡ của anh ta rồi, chúng ta phải tự mình nghĩ cách. Chuyện này hoặc là không làm, hoặc là làm đến tốt nhất. Triệu Kiến Quốc định phái tất cả bọn họ qua thành phố ZS để kiểm tra tình hình. Nhưng không biết vì sao, Triệu Kiến Quốc luôn cảm thấy những ngự quỷ giả này dù ít dù nhiều đều tính là mạnh, đặc biệt là Hùng Văn Văn với năng lực tiên đoán tương lai có giá trị chiến lược vô cùng cao. Tuy nhiên, nếu không có Dương Dáng thì lại chỗ nào cũng cảm thấy không ổn, dường như tiềm thức của anh ta đang cảnh báo từ sâu thẳm rằng việc tùy tiện phái những người này qua đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu sự kiện này giải quyết thành công thì không sao, nhưng một khi vào thời khắc quan trọng này mà nhiều ngự quỷ giả như vậy đi qua lại xuất hiện vấn đề gì thì sẽ rất khó xử lý. Tổng bộ bây giờ đã không còn nhân lực dư thừa. Hay là chúng ta đi thỉnh cầu viện trợ từ tổ chức Phương Chu? Giang Hằng ở đó chắc có lưu lại phân thân, mặc dù chủ lực của anh ấy đã đi Gấu Quốc, bên này rất khó có thể xuất nhiều sức lực, nhưng có anh ấy ở đó thì sẽ đảm bảo hơn một chút. Người tiếp nhận thông tin nghe Triệu Kiến Quốc có chút mệt mỏi, liền lên tiếng đề nghị. Có lý. Triệu Kiến Quốc hai mắt sáng lên, trực tiếp tìm người tiếp nhận thông tin của Giang Hằng là Diệp Thanh Đường. Rất nhanh, một cuộc điện thoại gọi đến văn phòng Giang Hằng tại tổng bộ tổ chức Phương Chu. Alo, có chuyện gì không? Một phân thân của Giang Hằng lưu lại ở đây nhận điện thoại. Giang tiên sinh, Đồng Thiến mất tích, đội trưởng Triệu hy vọng ngài có thể ra tay giúp đỡ trông coi hành động cứu cô ấy một chút. Diệp Thanh Đường nói. Khách sạn cây xa. Giang Hằng suy tư một lát rồi nói, tôi hiểu rồi, các anh hãy gửi cho tôi thời gian, địa điểm tập trung cùng với danh sách nhân viên tham gia hành động lần này, đến lúc đó tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Những ngự quỷ giả tổng bộ phái đến đó mà không có Dương Dáng chắc chắn sẽ bị báo chí quỷ đùa bẩn xoay như trong chóng. Nếu thật để con quỷ đó lợi dụng cơ hội này lặng lẽ xâm nhập vào trong tổng bộ ẩn nấp thì ngay cả anh ta cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức. Báo chí quỷ. Giấy da người mất khoảng một phút để hấp thụ số quỷ tiền Giang Hằng ném lên người nó. Quỷ tiền chỉ có 3 loại mệnh giá, 3, 4 và 7 đồng, nhưng vài trăm đồng quỷ tiền chắc chắn không phải số ít. Rất rõ ràng. Đột nhiên ăn một khoản quỹ tiền lớn như vậy cũng là một việc rất tốn sức đối với nó. Và ngay sau khi giấy da người hấp thụ xong quỹ tiền không lâu, những dòng chữ màu máu trên đó liền bắt đầu kéo dài xuống dưới. Sau khi đi vào phong ấn thứ 3 thành công, tôi rất nhanh đã gặp phải con lệ quỷ bị phong ấn bên trong phong ấn thứ 3, chính là thi thể hài nhi bị đặt trên một bên cán cân xương trắng, vẫn luôn khóc nỉ non. Đó chính là nguồn gốc của tất cả sức mạnh linh dị trong phong ấn thứ 3, quỷ khóc tử. Thân thể của nó nằm trên một bên cán cân, nhưng tiếng khóc của nó lại ở một nơi khác của cán cân. Đây là cơ chế ghép hình lệ quỷ đã được người xưa thiết kế để tách rời. Tiếng khóc là một mảnh ghép quan trọng để con lệ quỷ này lan truyền ảnh hưởng linh dị. Sau khi khống chế được nó, tôi có thể an toàn tiếp nhận phong ấn thứ 3 và một lần nữa phong ấn quỷ khóc tử. Mà muốn tách rời một phần linh dị này ra khỏi người nó cũng không phải việc khó. Xung quanh rải rác một ít khối bạc, tôi chỉ cần đặt tất cả khối bạc vào phía bên kia của thi thể hài nhi, là có thể tách rời âm thanh của nó khỏi phong ấn này và thu được mảnh ghép đó. Đây là điều đã được thiết kế sẵn. Điểm khó khăn thực sự nằm ở chỗ, tôi nên làm thế nào để sống sót sau khi thu được mảnh ghép mưu toan này, chống đỡ đến khi sự cân bằng linh dị trên người tôi được thiết lập. Mức độ kinh khủng của mỗi con lệ quỷ trong 7 lớp phong ấn đều vượt xa phần lớn lệ quỷ trong giới linh dị hiện tại, dù chỉ là tạm thời hạn chế một phần mảnh ghép quan trọng trên người chúng cũng là việc rất khó. Mà muốn hoàn thành điểm này, tôi nhất định phải mượn nhờ sự trợ giúp của một vài loại linh dị cực kỳ mạnh mẽ khác. Quỷ hồ, quỷ huyết và âm cưới, chỉ khi đồng thời mượn nhờ ba linh dị này, tôi mới có thể thực sự khống chế được mảnh ghép đến từ phong ấn thứ 3. Hả? Giang Hằng ngây người. Âm cưới? Chẳng lẽ tôi phải đi tìm cô dâu xác khô mà nắm tay sao? Mảnh ghép linh dị của âm cưới thực ra trong một thời gian khá dài đã dần trở nên rời rạc, nhưng một phần linh dị còn sót lại vẫn đủ để tôi hoàn thành cuộc mạo hiểm lần này. Đầu tiên, tôi cần sắp xếp một phân thân đi đến ngoại ô thành phố đang thịnh vào sáng mai, ở đó có một cái ao máu. Nơi này chính là vị trí của quỷ huyết. Tôi muốn rút ra ít nhất một lít quỷ huyết từ trong ao máu và mang theo bên mình, tiếp đó sẽ đúng 6 giờ chiều ngày hôm đó đi đến thành phố Tiểu Xuân để tìm thấy chiếc xe buýt quỷ đang đậu ở đó. Một khi thành công đi vào xe buýt quỷ, đó chính là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc mạo hiểm này. Bởi vì tôi muốn trong khoảng thời gian đó đi vào phong ấn thứ 3, nhanh chóng tách ra mảnh ghép tiếng khóc, sau đó chuyển vị trí phân thân đang gánh vác mảnh ghép này vào trong xe buýt quỷ. Sau khi trình tự này thành công, tôi nhất định phải lập tức uống hết quỷ huyết trong tay. Linh dị của xe buýt quỷ sẽ tạm thời giúp tôi trấn áp sự dị động trên người, tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cứ thế đợi đến khi xe buýt quỷ chạy đến nơi cô dâu quỷ ở, tôi sẽ đợi cô dâu quỷ lên xe trong một căn biệt thự cũ bỏ hoang. Tôi nhất định phải nhanh hơn nó một bước trước khi nó lên xe, nắm lấy tay nó bên ngoài cửa xe, sau đó mang nó lên xe buýt quỷ. Đây là một phiên bản cực đoan đơn giản hóa của nghi thức âm cưới, mấu chốt nằm ở chỗ quỷ huyết sẽ cùng linh dị hút máu trên áo cưới của cô dâu xác khô tạo thành một sự cân bằng động. Sự cân bằng này một khi được thiết lập sẽ có lực trấn áp linh dị mạnh mẽ, có thể giúp tôi chống đỡ các hành động sau đó. Cô dâu xác khô cũng sẽ vì sự cân bằng linh dị này mà gánh vác một phần áp lực từ mảnh ghép quỷ khóc tử thay tôi. Tiếp đó tôi sẽ tìm một thời điểm rời khỏi xe buýt quỷ, lợi dụng linh dị phân thân để dịch chuyển phân thân này của tôi đến gần quỷ hồ. Sau đó chính là phần mấu chốt nhất của toàn bộ hành động, tôi phải dùng quỷ huyết và cô dâu xác khô để tranh thủ thời gian cho mình, mang cô dâu xác khô cùng một chỗ đi vào trong quỷ hồ. Trong quá trình này, sự cân bằng giữa quỷ huyết và cô dâu xác khô có thể bảo toàn sinh mạng cho phân thân này của tôi, đồng thời ngăn chặn sức mạnh linh dị của quỷ lưu tinh gây ảnh hưởng quá lớn đến hành động sau đó của tôi. Hơn nữa, tôi sẽ có thể thông qua sự trấn áp của quỷ hồ và quỷ huyết để khống chế sự dị động của mảnh ghép trên người, tìm ra cơ hội từng bước giải phóng linh dị của biển hoa quỷ. Cuối cùng khiến linh dị của quỷ khóc tử và linh dị của biển hoa quỷ tạo thành một sự cân bằng linh dị mới, tôi sẽ thành công sống sót, nắm giữ mảnh ghép linh dị đến từ quỷ khóc tử và giải phóng thêm nhiều linh dị của biển hoa quỷ. Cho dù là linh dị của quỷ hồ cũng không cách nào ngăn cản đặc tính linh dị đa diện bất chấp thời không của biển hoa quỷ, cho nên dù cho phân thân gánh vác mảnh ghép đó chìm vào sâu nhất trong quỷ hồ, tôi cũng vẫn có thể vận dụng sức mạnh linh dị trên người phân thân. Chỉ có điều như vậy, giới hạn của quỷ hồ rất có thể sẽ đến sớm hơn một khoảng thời gian, đây cũng là cái giá tất nhiên tôi phải gánh chịu khi làm như vậy. Kế hoạch của giấy da người đến đây là kết thúc hoàn toàn, cả tờ giấy màu nâu vàng chật kín những dòng chữ màu máu vặn vẹo. Giang Hằng nhìn thông tin trên giấy da người trầm mặc rất lâu sau đó, mới thở dài một hơi thật dài. Quả nhiên không hổ là lệ quỷ trong 7 lớp phong ấn, chỉ muốn khống chế một mảnh ghép mà lại phải vận dụng tổ hợp quỷ huyết, âm cưới và quỷ hồ, thật là đáng sợ. Trong mắt Giang Hằng thoáng qua một tia lo lắng. Đây mới là phong ấn thứ 3, sau đó còn ước chừng 4 cái nữa, quỷ hồ và âm cưới bây giờ đã dùng, đến lúc đó hắn lại có thể dùng loại linh dị nào để cân bằng nhiều mảnh ghép hơn. Thôi, cứ đi bước nào hay bước đó vậy. Giang Hằng lắc đầu, thu lại giấy da người, một lần nữa đặt nó vào trong rương vàng. Trở lại bên ngoài, Giang Hằng đợi một lát ở khu nghỉ ngơi, rất nhanh liền đợi được Dương Giang. Anh đã bàn bạc xong với tổng bộ rồi sao? Giang Hằng hỏi Dương Giang. Đã xong, tôi chấp nhận yêu cầu của tổng bộ, vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi. Dương Giang gật đầu nói. Được. Giang Hằng ở đây cũng không chần chừ, vung tay lên. Một thi thể nữ bị bao phủ bởi bụi hoa trắng cùng một cơ thể nữ không có khuôn mặt liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngay bên cạnh hai thi thể này, một tấm da mặt phụ nữ hoàn chỉnh như đang trong trạng thái ngủ say, được đặt trong một chiếc hộp đông lạnh trong suốt, chính là tấm da mặt mang ý thức và ký ức của Đồng Thiến. Dương Giang không nói một lời thừa thải đi đến trước thi thể nữ bị Giang Hằng trấn áp, cái bóng quỷ vô đầu đen như mực phía sau lưng anh ta đứng thẳng dậy, cúi người áp vào thân thi thể, hai bàn tay đen như mực vươn ra sau đầu thi thể, từ đó lột xuống một khuôn mặt quỷ trắng bệch đang cười thảm. Chính là khuôn mặt quỷ cười của Đồng Thiến. Cùng lúc đó, Dương Giang lại lấy ra tờ báo màu máu Giang Hằng đã đưa cho anh ta trước đây, từ trong hộp đông lạnh lấy ra da mặt của Đồng Thiến, đặt tấm da mặt lên trên. Anh muốn làm gì? Giang Hằng biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Ngăn chặn con quỷ báo chí kia động tay động chân vào ký ức của Đồng Thiến, kiểm tra trước một chút. Dương Giang đáp. Trên thực tế, tuy anh ta đúng là còn có ý nghĩ đó, nhưng phần nhiều vẫn là muốn làm cho chắc chắn. Tức là tự anh ta sẽ viết xuống một vài hạn chế vào ký ức của Đồng Thiến, ngăn chặn người được anh ta hồi sinh này sau này không giải thích được lại trở thành kẻ thù của mình. Mặc dù tính cách của Đồng Thiến anh ta thực ra rất yên tâm, nhưng thêm một tầng chắc chắn thì bao giờ cũng tốt. Có lý. Giang Hằng gật đầu công nhận hành động của Dương Giang. Ngay khi Dương Giang đặt da mặt của Đồng Thiến lên tờ báo màu máu, tờ báo của thấm máu đó lập tức dính chặt lấy tấm da mặt. Và cùng lúc đó, bên cạnh tờ báo của dính máu bắt đầu hiện ra một vài dòng chữ xiên xẹo. Giết chết Dương Giang. Giết chết Dương Giang. Giết chết Dương Giang. Những dòng chữ này viết ngoáy nhưng lại rõ ràng, không ngừng lặp lại lời muốn giết chết Dương Giang. Giang Hằng chỉ cần nhìn từ xa đã cảm nhận được ác ý sâu sắc ẩn chứa trên đó. Con quỷ kia quả nhiên đã để lại chút mánh khóe. Dương Giang hơi biến sắc mặt, tặc lưỡi nói, nếu tôi cứ vậy khinh suất hồi sinh Đồng Thiến, sau này không chừng lúc nào sẽ phải chết dưới tay người được tôi cứu sống này. Cũng may những thứ này cũng chỉ dừng lại trong mưu đồ của lệ quỷ, mà bây giờ nó đã thất bại. Dương Giang không chút do dự xóa đi những dòng chữ này, viết lên nội dung mới. Tin tưởng Dương Giang. Mặc dù tôi sẽ không nói với tổng bộ chuyện này, Nhưng anh cứ thế trước mặt tôi mà quang minh chính đại động tay động chân vào ký ức của người khác sẽ không ổn lắm phải không? Giang Hằng cười hỏi Dương Gian. Anh cũng nhìn thấy con quỷ kia thù ghét tôi đến mức nào, tôi làm như vậy chỉ xuất phát từ cân nhắc thận trọng. Hơn nữa tôi cũng không làm gì thay đổi quá đáng. Dương Gian bình tĩnh nói. Được rồi. Giang Hằng nhún vai, làm ra vẻ không liên quan gì đến mình. Chờ một chút, tôi sẽ lấy ra khuôn mặt khóc. Dương Gian nói. Đây là đề nghị của Giang Hằng cho tổng bộ, tập hợp đủ khuôn mặt khóc và khuôn mặt cười có thể hợp thành một ngự quỷ giả lưỡng quỷ chết máy với sức chiến đấu khá đáng kể ở giai đoạn đầu. Trong dòng thời gian gốc, Dương Gian là thông qua giấy da người mới biết được có tầng này, lần này qua đề nghị của Giang Hằng trực tiếp một bước đúng chỗ cũng coi như là đưa thế giới về lại quỹ đạo. Tuy nhiên, thông tin giá trị như vậy Giang Hằng tự nhiên không thể cung cấp miễn phí. Trên thực tế, hắn đã nhờ đó đạt được một giao dịch với tổng bộ. Lấy việc cung cấp phương án khiến đồng thiến lệ quỷ chết máy cùng khái niệm liên quan đến quỷ chết máy làm trao đổi, yêu cầu tổng bộ ngầm đồng ý việc tổ chức Phương Châu sau này phô bày việc buôn bán linh dị ra bên ngoài. Sự kiện linh dị bao trùm hai nước này vừa là nguy hiểm vừa là cơ hội, Giang Hằng muốn nhân cơ hội này mở cánh cửa từ giới linh dị trong nước ra thế giới linh dị các nước khác. Bế quan tỏa cản chỉ có thể dẫn đến cái chết mãn tính, tổng bộ rất thích co ro trong vùng thoải mái, việc tổ chức Phương Châu bước ra bước này cũng là đúng lúc. Tin rằng sau khi xử lý thành công phong ấn thứ 3, Giang Hằng ở phía nước gấu cũng sẽ thu được đủ danh tiếng. Đến lúc đó, lấy hắn làm người trung gian, nhiều giao dịch linh dị xuyên quốc gia có thể thuận lợi diễn ra, tổ chức Phương Châu cũng sẽ từ đó đoạt được số lượng lớn tài nguyên và lợi ích linh dị, củng cố quy mô và sức mạnh tổ chức của mình. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải đợi đến khi Giang Hằng xử lý thuận lợi phong ấn thứ 3, trước đó mọi viễn cảnh tốt đẹp đều chỉ có thể dừng lại trên kế hoạch. Tổng bộ đối với việc này thực ra cũng không có ý kiến gì nhiều, mấy lần hợp tác thành công trước đó đã khiến tổng bộ hiểu rất sâu về người đồng đội hợp tác này. Bởi vậy cũng liền thuận nước để thuyền mà đồng ý giao dịch của Giang Hằng. Thế là, dù là bây giờ Dương Gian không tham gia sự kiện khách sạn cây xa, đồng thiến lưỡng quỷ chết máy vẫn may mắn ra đời, chỉ là dưới sự thúc đẩy của nhiều mặt. Lần này vì Giang Hằng trực tiếp cung cấp một khái niệm và phương pháp lệ quỷ chết máy cho tổng bộ, đồng thiến sẽ được tổng bộ coi là một trường hợp đặc biệt vô cùng quan trọng đưa vào tầm mắt của các nhà nghiên cứu linh dị. Vương Tiểu Minh cực kỳ coi trọng sự tồn tại của đồng thiến. Sau khi anh ta khôi phục ý thức sẽ lập tức tìm cách đến bên cạnh đồng thiến để thực hiện một số công việc nghiên cứu đơn giản. Còn về việc tổng bộ đã làm giao dịch thế nào với Dương Gian, để anh ta ngoan ngoãn lấy ra khuôn mặt khóc phối hợp thí nghiệm lần này, Giang Hằng cũng không biết, chắc hẳn cũng phải trả giá không ít. Dương Gian chuẩn bị một phen, lấy ra một khối vải trắng in hình khuôn mặt khóc. Đó là tấm vải che mặt anh ta lấy được từ một con quỷ khóc mộ trong chuyến xe buýt quỷ lần trước, trên đó có in một vài vết tích mặt người khóc thảm. Khuôn mặt khóc và khuôn mặt cười được đặt ở hai bên trái phải. Ở giữa là da mặt của đồng thiến, bên dưới là một cơ thể nữ không có ngũ quan, vậy là công tác chuẩn bị nghi thức lần này đã hoàn tất. Cái bóng quỷ vô đầu sau lưng Dương Gian từ từ đứng dậy, một tay nắm lấy vải che mặt, một tay nắm lấy khuôn mặt cười, chậm rãi đến gần cơ thể không mặt. Cái bóng quỷ vô đầu nắm tay áp lên hai bên mặt đồng thiến, khuôn mặt cười như một chiếc mặt nạ da bỗng nhiên sống lại, trực tiếp dính chặt vào nửa bên mặt phải của đồng thiến, hơn nữa khóe miệng cong như móc câu kia cũng hơi hé ra, sắp sửa phát ra tiếng cười quái dị đáng sợ có thể giết người. Cùng lúc đó, tấm vải che mặt in hình khuôn mặt khóc cũng trùm lên gò má trái của đồng thiến, một khuôn mặt khóc hiện rõ ràng ở đó, hơn nữa vết ấn ở miệng nó cũng bắt đầu hoạt động, phát ra từng tiếng kêu khóc thê lương. Dương Gian hít sâu một hơi, nhanh tay lẹ mắt dán da mặt của đồng thiến qua tờ báo thấm máu vào giữa hai tấm mặt quỷ này. Tấm da mặt đó được Dương Gian thử đặt vào vị trí đó, cũng dính chặt lên trên, ranh giới máu thịt nhanh chóng khép lại, như thể ngay từ đầu đã sinh ra trên cái đầu này. Đến đây, việc hồi sinh đồng thiến đã hoàn tất. Chỉ cần ngồi chờ hai tấm mặt quỷ này trên người cô ta hoàn thành xung đột và chết máy là được. Tuy nhiên, cũng chính vào lúc này, tiếng khóc và tiếng cười đã bắt đầu vang vọng trong căn phòng này. Một khi tiếp tục bỏ mặt chúng ở lại đây, những lời nguyền giết người này sẽ nhanh chóng chồng chất và phản tác dụng, đồng thời lan rộng trong tòa kiến trúc này. Giang Hằng lúc này nhẹ nhàng búng một tiếng, ba tấm khuôn mặt đồng thiến lập tức biến mất tại chỗ, tiếng khóc và tiếng cười từ người cô ta cũng tức thì ngừng bặt. Xong rồi. Giang Hằng vươn vai, vui vẻ nói. Anh hình như cũng không làm gì cả. Dương Gian bình tĩnh nói, sao lại ra vẻ tiêu hao không ít vậy? Đừng bận tâm đến những chi tiết ấy. Giang Hằng khoát tay nói, tiếp theo chúng ta còn phải chạy đến Olet Neo, chuẩn bị một chút rồi xuất phát. Có vội quá không, anh chắc chắn không nghỉ ngơi thêm một chút sao? Anh cứ thường xuyên sử dụng sức mạnh linh dị như vậy thực sự không có vấn đề gì chứ? Dương Gian nhíu mày nói. Không sao đâu. Giang Hằng cười nói. Trên máy bay đến Olet Neo. Giang Hằng lúc này đang ngồi trên ghế chuyên cơ, dáng vẻ nhàn nhã lướt điện thoại di động, còn Dương Gian thì ngồi trong góc ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ của anh đối với sự kiện này so với tôi dự đoán nhẹ nhõm hơn nhiều. Dương Gian đột nhiên nói, tôi cứ tưởng anh sẽ tỏ thái độ nghiêm túc hơn một chút chứ. sau này những chuyện như vậy còn rất nhiều, sớm muộn gì cũng phải quen thôi. Giang Hằng với vẻ một người từng trải tiếp tục như không có chuyện gì lướt điện thoại di động nói, trọng trách trên vai tôi rất lớn, thực ra anh cũng gần như vậy. Đến về sau anh sẽ rất nhanh cảm nhận được, đối diện với những sự kiện linh dị nguy hiểm không đáy này, giữ một tâm thái bình thản thực sự là một điều rất quan trọng. Mặc dù không biết những lời này anh có thể nghe thấy bao nhiêu Giang Hằng thở dài một hơi, nhưng khoảng thời gian tiếp theo anh tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn sàng. Anh cũng đừng chết quá nhanh. Dương Gia nghe thấy Giang Hằng nói như vậy. Ít nhất hãy nói rõ ràng hơn một chút chứ. Dương Gia mở mắt ra, ánh mắt hiện lên huyết quang, giọng nói bình tĩnh, sắp sửa cùng đi điều tra sự kiện linh dị, anh lại nói chuyện ẩn ý với tôi. Xin lỗi, đây là sơ suất của tôi, dù cho anh không nghe thấy thì tôi ít nhất cũng nên nói rõ trước. Giang Hằng bật cười nói, vậy tôi nói rõ nhé. Mặc dù không biết là từ khi nào bắt đầu, nhưng từ lúc anh bắt đầu chuẩn bị tấn công tôi đã xác định chúng ta đang ở trong thực tại linh dị bị hiện tượng ám sát bóp méo. Tôi đã cho anh đủ thời gian chuẩn bị, mặc dù không xác định thực tại trong mắt anh là như thế nào, nhưng tôi cũng không phân chia linh dị của anh trong hiện tượng ám sát và anh thật sự. Tôi rất khó đảm bảo bản thân khi ra tay có thể hoàn toàn không làm tổn thương anh. Bây giờ, mọi thứ tôi thấy chắc hẳn đã bị sức mạnh linh dị bóp méo. Tôi không cách nào thực sự quan sát được tình hình bên phía anh. Tay Dương Gian nắm chặt tay vịn ghế bọc da thật. Ánh mắt anh càng thêm lạnh lẽo. Hơn nữa tôi nghi ngờ anh cũng sẽ cùng lúc đối mặt với tôi trong trạng thái tương tự, tức là tôi bị hiện tượng ám sát tạo ra, tràn ngập ác ý tấn công. Dù sao giai đoạn chúng ta đang ở chắc hẳn không chênh lệch là bao. Đương nhiên, như tôi đã nói trước đó, tôi không thể quan sát được anh trong thực tế đang ở trạng thái nào, điều tôi có thể làm chỉ là chúc anh may mắn. Dương Gia nhìn thấy đối diện mình không xa, Giang Hằng đang ngồi quay lưng lại với anh chậm rãi quay đầu lại, hai hàng răng trắng bóc như muốn nhấm nháp thịt người, há ra khép vào. Tôi đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trên mặt Giang Hằng đã lộ ra nụ cười như sắp được thưởng thức mỹ vị. Tặc lưỡi. Dương Gian hơi biến sắc mặt. Cứ cố gắng chạy thoát đi, tôi sẽ tốn một khoảng thời gian rất dài để giết anh. Giang Hằng khẽ cười nói. Huyết quang chợt lóe lên, bàn tay đen như mực như lưỡi dao xẹt tới trước cổ Giang Hằng. Nhưng đây chỉ là đòn nghi binh. Sát cơ thực sự đến từ bóng tối như chất lỏng đã xâm nhiễm toàn bộ khoang máy bay từ lúc nào. Cứ cố gắng sống sót khỏi tay tôi đi, Dương Gian. Giang Hằng thở dài một hơi nói. Trên không trung, một chiếc máy bay tư nhân của giới cấp cao nước gấu sụp đổ. Vô số bóng tối lẫn lộn những cánh hoa trắng như sóng biển trào ra từ mọi kẽ hở trên thân máy bay, nhưng chỉ trong chốc lát những chất lỏng đen như mực này liền bị một tấm lưới vô hình chia cắt thành vô số khối lập phương lớn nhỏ khác nhau, hoa hồng trắng trong khoảnh khắc chiếm thế chủ đạo, trải rộng thành từng mảng lớn trên bóng tối. Nhưng rất nhanh, huyết quang nồng đậm cũng bùng phát giữa những khối lập phương bóng tối bị phân chia kia. Bóng dáng Dương Gian với sắc mặt tái nhợt hiện lên trong huyết quang. Một bàn tay bốc cháy huyết diễm vỗ mạnh giữa không trung, Dương Gian hơi biến sắc mặt, vô thức né sang bên cạnh. Ngay sau đó, chiến trường phía trước vốn tràn ngập bóng quỷ, bụi hoa hồng trắng cùng xác máy bay đang rơi liền chỉnh tề tách ra hai bên, kể cả gió trời và những tầng mây trắng như núi non cũng vung vứt tách ra một khe mây. Trán Dương Gian chậm rãi rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, anh nghiến răng đưa tay nắm lấy cánh tay vừa rơi ra khỏi vai mình. Mặc dù nói lúc quan chiến trước đó đã có dự liệu, Dương Gian nhìn về bóng người đang chậm rãi bước ra từ trong biển lửa. Nhưng đối mặt với ngự quỷ giả cấp bậc như anh, cảm giác thực sự còn tệ hơn nhiều so với dự đoán. Dương Gian lạnh lùng nói. Quỷ nhãn trên người anh ta vốn đã mở lúc này như bị thương mà tự động khép lại không kiểm soát, một vài cành hoa nhỏ đang chui ra ở viền mí mắt. Chạy nhanh ghê đó. Giọng Giang Hằng với ý cười truyền đến từ nơi xa, tôi cố ý kiềm chế việc sử dụng linh dị một chút, để anh không đến mức không triển khai nổi quỷ vực. Như vậy thì quá vô vị. Không biết Dương Gian trong thực tế bây giờ ra sao. Giang Hằng nhíu mày quan sát Dương Gian đã thất bại trong việc ám sát và lợi dụng quỷ nhãn quỷ vực để chuyển vị trí ra khỏi chiến trường. Vừa rồi hắn cũng không ngay lập tức để quỷ vực của mình bao trùm toàn bộ chiếc máy bay, chính là để chừa một khe hở cho Dương Gian mở quỷ nhãn quỷ vực thoát khỏi chiếc máy bay này. Trước đó từng có ví dụ thực tế chứng minh, nạn nhân của hiện tượng ám sát khi sử dụng sức mạnh linh dị cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thực tế. Giang Hằng không thể xác định Dương Gian trong thực tế đang ở trạng thái nào, cho nên ít nhiều có chút sợ ném chuột vỡ bình. Mặc dù nói hắn bây giờ cũng không có ý định làm bảo mẫu cho Dương Gian, nhưng người ta dù sao cũng tạm thời gia nhập vào đội ngũ của mình, bây giờ thế nào cũng có thể coi là đồng đội tạm thời của mình. Giang Hằng cảm thấy vẫn phải cố gắng hết sức đảm bảo Dương Gian đừng chết dưới tay mình là được. Mặc dù không xác định đây có phải là anh đã chừa cho tôi một đường sống trong thực tế hay không, nhưng tôi quả thực phải cảm ơn anh đã nương tay. Dương Gian lạnh lùng nói, anh sẽ phải trả giá cho sự coi thường của mình. Việc các hành động của kẻ ám sát được chọn trong hiện tượng ám sát có thể ảnh hưởng đến chính mình trong thực tế hay không hiện tại vẫn chưa có kết luận, chủ yếu là vì các thiết bị trong thực tế chỉ có thể ghi lại những gì không bị hiện tượng ám sát ảnh hưởng. Tình huống cả hai bên cùng lúc bị hiện tượng ám sát của đối phương chọn làm kẻ ám sát như Dương Gian và Giang Hằng là chưa từng thấy trước đây. Nhiều thứ không có kết luận, Giang Hằng cũng chỉ có thể làm theo trực giác, cố gắng hết sức để chừa thêm một con đường sống cho Dương Gian. Tôi cho anh thêm 15 giây, như vậy chắc hẳn đủ để anh kéo dài khoảng cách với tôi. Giang Hằng nói với Dương Gian, cho đến bây giờ, tất cả hồ sơ về hiện tượng ám sát đều chưa từng vượt quá nửa giờ. Tôi chơi với anh một trò bắt quỷ nhé, Dương Gian. Dương Gian nói với Giang Hằng đối diện, 15 giây, sau 15 giây tôi sẽ bắt đầu bắt anh. Một khi tôi bắt được, anh sẽ chết. 15 giây sau đó tôi sẽ bắt đầu thử hạn chế anh bị hiện tượng ám sát chọn trúng trong mắt tôi. Giang Hằng vừa lớn tiếng nói, vừa nhìn bóng dáng Dương Gian biến mất trong huyết quang chợt lóe. Trong lúc này, tôi sẽ đứng yên tại chỗ không động. Anh nghe được lời tôi nói thì mau chóng rời khỏi đây. Kẻ ám sát muốn tấn công tôi chắc chắn không thể rời xa nơi này quá nhiều. Anh trốn đủ xa thì tôi có thể bớt đi rất nhiều lo ngại. Chúc anh may mắn, Dương Gian. Giang Hằng nói xong câu này, liền nhắm mắt lại bắt đầu đếm giây. 1 2. Nhìn Giang Hằng đang đứng trên không và thật sự đếm ngược, Dương Gian không chút do dự hóa thành một luồng huyết quang bay đi theo hướng ngược lại. Anh ta hiện tại đối đầu với ngự quỷ giả cấp bậc Giang Hằng không thể có phần thắng, đây là điều rất rõ ràng. Đã chứng kiến Giang Hằng và Diệp Chân chiến đấu, Dương Gian tin rằng đối phương giết chết mình cũng không khác gì việc một người trưởng thành được huấn luyện dùng súng bắn chết một người bình thường về độ khó. Dưới chênh lệch thực lực như vậy, tự nhiên là có thể chạy thì cứ chạy, chạy được càng xa càng tốt. Còn việc có thật sự chạy thoát được hay không thì nói sau, dù sao thì chắc chắn là phải chạy. Cũng không biết Giang Hằng bị hiện tượng ám sát bóp méo kia tại sao lại cho mình nhiều cơ hội như vậy. Dương Gian cảm thấy điều này hẳn không chỉ là thú vui bệnh hoạn của đối phương, Giang Hằng trong thực tế có thể thông qua một vài thủ đoạn linh dị đặc biệt để gây ảnh hưởng đến Giang Hằng trong mắt anh ta. Dù sao đi nữa, đây đều là cơ hội của Dương Gian, anh ta nhất định phải trong 15 giây ngắn ngủi này tìm được cách sống sót. Ánh mắt Dương Gian chớp động, nhanh chóng suy xét những vật phẩm linh dị còn lại trên người mình, muốn từ đó tìm thấy đường sống. Dương Gian lập tức mở tấm giấy da người anh ta bỏ vào trong ngực, cắn nát ngón tay xoa máu tươi lên trên. Tôi tên là Dương Gian, khi anh thấy câu nói này, tôi đã chết. Những dòng chữ màu máu vặn vẹo tinh tế bắt đầu nổi lên trên giấy da người. Trước khi đến máy bay ở Oled Neo, tôi gặp phải một sự kiện đáng sợ ngoài ý liệu. Ngự quỷ giả mạnh mẽ đồng hành cùng tôi bị hiện tượng ám sát chọn trúng trở thành kẻ ám sát tràn ngập ác ý muốn giết chết tôi. Tôi bởi vậy rơi vào nguy cơ to lớn. Đừng có lắm lời, nếu không trước khi chết tôi nhất định phải tìm cách đưa anh xuống dưới lòng đất 10 km. Dương Gian gấp gáp và bực bội quát lên. Những dòng chữ trên giấy da người dừng một chút, cũng không viết thêm, trực tiếp nhảy ra lựa chọn liên quan. Thông tin, cách thoát chết khỏi Giang Hằng. Cái giá, 500ml quỷ huyết. Rộng rãi thế sao? Dương Gian nghi ngờ nhìn giấy da người một chút, sau đó cũng không kịp suy nghĩ nhiều, như đinh đóng cột nói, tôi đồng ý giao dịch này. Giấy da người vừa nghe thấy Dương Gian trả lời, hai dòng chữ màu máu ban đầu viết thông tin và cái giá liền tản ra, rồi lại tụ hợp thành nhiều chữ hơn. Thoát khỏi Giang Hằng không phải là việc dễ dàng. Hiện tại linh dị trên người hắn sớm đã thông qua tất cả ký ức của tôi về hắn mà xây dựng một kết nối linh dị với tôi. Chỉ cần trong đầu tôi vẫn còn giữ những ký ức này, dù chạy đến chân trời góc biển cũng vẫn sẽ bị hắn tìm thấy, thậm chí trực tiếp xuất hiện bên cạnh tôi ung dung giết chết tôi. Nhưng may mắn là tôi đã có được tờ báo màu máu từ giao dịch trước đó với quỷ báo chí. Vật phẩm linh dị này có năng lực liên quan đến ký ức, nó trở thành điểm mấu chốt để tôi sống sót khỏi cuộc ám sát lần này. Tôi cần thông qua tờ báo máu này tạm thời xóa bỏ tất cả ký ức liên quan đến Giang Hằng, đó không phải là việc khó. Nhưng việc quan trọng hơn là hành động tiếp theo, sau khi phát giác liên kết với tôi bị đứt, Giang Hằng sẽ thông qua việc truyền âm thanh của mình ra xung quanh để tìm kiếm tôi trên diện rộng. Một khi nghe được âm thanh của hắn tôi vẫn sẽ tiêu đời, chỉ cần bị Giang Hằng phát hiện sự tồn tại của tôi thì tôi chắc chắn phải chết. Vì vậy tôi nhất thiết phải vừa xóa bỏ ký ức liên quan đến Giang Hằng, đồng thời lưu lại trên báo máu lời nguyền liên tục xóa bỏ mọi ấn tượng liên quan đến Giang Hằng từ thế giới bên ngoài. Chỉ cần lưu lại câu nói này trên báo máu, tôi có thể tránh được ảnh hưởng linh dị của Giang Hằng, thành công thoát khỏi kiếp nạn này. Bằng không dù tôi lâm vào hôn mê, vô thức tiếp nhận thông tin từ Giang Hằng cũng vẫn sẽ bị hắn phát hiện. Đương nhiên, một khi làm như vậy tôi sẽ quên mất lý do mình làm thế, cho nên tôi nhất thiết phải hoàn thành nghi thức này đồng thời khiến bản thân rơi vào trạng thái ngủ say. Đây đối với tôi mà nói cũng không phải chuyện quá khó khăn, tôi chỉ cần điều khiển quỷ ảnh chèn ép động mạch cảnh của tôi, chính là vị trí động mạch cảnh nhánh cuối cùng và chỗ phình ra ở đầu động mạch cảnh trong, não bộ tôi chẳng mấy chốc sẽ vì thiếu oxy mà rơi vào trạng thái hôn mê. Bình thường tôi có thể thông qua quỷ ảnh và quỷ nhãn miễn trừ những ảnh hưởng này, nhưng chỉ cần cố ý không làm gì liên quan thì tôi vẫn có thể thông qua thủ đoạn này trong thời gian ngắn lâm vào hôn mê. Phạm vi quỷ vực là lợi thế của tôi. Quỷ vực của Giang Hằng hiện tại còn chưa có cách nào kéo dài đến khoảng cách lớn nhất mà quỷ vực của quỷ nhãn có thể đạt tới. Tôi chỉ cần tìm kiếm vật liệu thích hợp trong địa mạch xung quanh để mở ra một không gian đủ để chứa cơ thể tôi, sau đó hoàn thành các thao tác trên, tôi liền có thể bình yên trải qua cuộc ám sát đáng sợ này. Một giờ sau, tôi sẽ tỉnh lại dưới tác động của sức mạnh linh dị. Dương Gian chỉ suy tư một giây, cũng không chút do dự đón nhận phương án này. Hào quang đỏ ngòm mở ra trên màn trời, không chút cản trở thâm nhập dưới lòng đất thăm dò chỗ thích hợp để tạm thời mở ra một không gian. Dương Gian rất nhanh liền dùng độ sâu lớn nhất của quỷ vực để tìm được một tầng đá tương đối kiên cố, sau đó dùng quỷ vực di chuyển một phần đá, đưa mình cùng một phần không khí vào trong không gian nhỏ tạm thời mở ra. Dương Gian mở một con quỷ nhãn đỏ tươi trên trán, mở ra một tấm báo cũ thấm máu, viết nhanh xuống hai dòng chữ. Quên hết mọi thứ liên quan đến Giang Hằng. Ngươi không thể thu nhận hoặc giữ lại bất kỳ thông tin nào liên quan đến Giang Hằng, ngoại trừ câu nói này sau khi ngươi tỉnh lại. Dương Gian viết xong ở đây, lại dùng quỷ vực viết xuống một dòng chữ trên tảng đá trước mặt mình. Ký ức của ngươi đã bị báo máu sửa đổi, sau khi tỉnh lại nhớ dùng nó để đổi lại ký ức của mình. Viết xong những dòng chữ này, Dương Gian một tay đặt tờ báo máu lên mặt mình, một tay điều khiển quỷ ảnh xâm nhập của mình, tiếp xúc đến động mạch cảnh. Mặc dù anh ta không thể xác định vị trí cụ thể của xoan cảnh, nhưng giới gia người đã đề nghị như vậy, thì chỉ cần Dương Gian làm theo bản năng của mình là chắc chắn có thể ấn vào đúng chỗ mình muốn. Bởi vì ngay vừa rồi, anh ta đã chuyển giới gia người đến một nơi sâu hơn dưới lòng đất so với vị trí hiện tại của mình. Nếu anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì giới gia người gần như không thể nào còn có cơ hội thấy ánh sáng mặt trời. Dương Gian hít sâu một hơi, vừa ấn vào động mạch cảnh của mình vừa buông lỏng tay ra. Cảm giác ngạt thở dữ dội ập đến, Dương Gian mắt tối sầm, não bộ gần như ngay lập tức rơi vào hôn mê. Cùng lúc đó, tờ báo của thấm máu tràn đầy dấu vết xóa sữa cũng chậm rãi bay xuống, rơi xuống mặt anh ta. 13 14 15 Trên không trung, Giang Hằng đang đếm hết 15 giây cười kết thúc đếm ngược. Để tôi xem nào. Giang Hằng nhìn quanh hai bên một vòng, trên mặt đã lộ ra nụ cười bất ngờ. Thật hay giả đây? Thế mà cứ thế biến mất. Giang Hằng nghĩ đến tờ báo máu trên người Dương Gian, nụ cười trên mặt càng thêm ý vị. Thú vị đấy. Biển hoa trắng như tuyết thay thế ráng mây phủ kín chân trời. Giang Hằng mở mắt, nhìn quanh hai bên, trong quỷ vực đã không còn bóng dáng ai. Dương Gian bị bóp méo kia đã biến mất. Giang Hằng nhíu mày nói, là hiện tượng ám sát kết thúc rồi sao? Thời gian được ghi nhận của hiện tượng ám sát từ 5 đến 29 phút, không cố định. Bây giờ còn chưa đến 2 phút, nếu muốn kết thúc thì chắc cũng chưa thể nhanh như vậy. Nói cách khác, anh ta bây giờ hẳn là ẩn nấp, chờ thời cơ ám sát tôi. Giang Hằng phân tích. Chẳng qua hiện tại trên người Dương Gian gần như không thể có vật phẩm linh dị nào có thể uy hiếp được tôi, dù cho anh ta ngay tại chỗ thực hiện một giao dịch với giá cắt cổ cùng quỷ thụ cũng gần như không thể giết chết tôi. Linh dị trên người tôi gần như đủ để tôi hoành hành không sợ hãi trong giới linh dị ở khoảng thời gian này. Cũng không biết Dương Gian trong thực tế bây giờ ra sao. Giang Hằng thở dài nói, thật là phiền phức, rõ ràng ngay lập tức tôi sẽ đi OLED Neox bắt đầu kế hoạch phong ấn quỷ khóc tử, lúc này lại gây ra một màn như thế cho tôi. Hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc. Giang Hằng không động đậy, hắn tính toán ngồi yên chờ con mồi. Dù sao Dương Gian trong thực tế nếu sống đến bây giờ vẫn chưa chết thì cũng không thể nào đến gần đây. Cho nên hắn tính toán ngay khoảnh khắc Dương Gian xuất hiện trong quỷ vực của mình sẽ ra tay hạn chế anh ta, ngăn chặn anh ta cưỡng ép gây ra bất kỳ sự cố nào. Nhưng đúng lúc này, Giang Hằng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xôi. Ở đó đang có một chiếc máy bay từ xa thả ra một vật giống như tên lửa. Ôi, thật hay giả đây. Trên mặt Giang Hằng hiện lên một nụ cười khổ, đây là đòn liên hoàn sao? Hơn nữa sự tiếp đãi này so với lần trước còn long trọng hơn không ít. Ánh sáng và nhiệt độ đột ngột dâng lên nhanh chóng nuốt chửng thân thể hắn, cùng với biển hoa xung quanh. Đạn hạt nhân chiến thuật. Một đội quân sự của nước Gấu đã thông qua báo điểm của kẻ ám sát Dương Gian để thả một quả đạn hạt nhân chiến thuật vào vị trí của Giang Hằng. Loại vũ khí này ở một mức độ nhất định đã làm suy yếu sức phá hoại về mặt bức xạ hạt nhân và các độc tính khác, nhưng cường độ nổ hạt nhân lại mạnh hơn đạn hạt nhân thông thường một bước. Trong các hành động quân sự thông thường, nó chủ yếu dùng để tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng, như trận địa phóng tên lửa, sở chỉ huy, nơi tập kết binh sĩ, bến cảng, sân bay v.v. là vũ khí chiến lược uy lực lớn có khả năng phá hủy các công trình kiến trúc lớn và địa hình một cách có mục tiêu. Năng lượng nhiệt bùng lên giữa không trung càng quét mọi thứ như bẻ gãy nghiền nát, giữa không trung dâng lên một đám mây hình nấm nhỏ như dung nham. Sóng xung kích phát ra từ giữa không trung bị mặt đất phản xạ lần thứ hai, lại lần nữa dâng lên một đợt bão ánh sáng và nhiệt độ, thổi tan hoàn toàn cây cỏ và mặt đất đã cháy thành hình thể không còn gì thành bụi đen cháy. Mà đó vẫn chưa phải là kết thúc, bởi vì rất nhanh sau đó lại có ba đám mây hình nấm dâng lên giữa không trung trong khu vực này. Ngay khi vài ngọn núi lân cận đều hóa thành những hố bom đen cháy chảy dung nham, một đóa hoa hồng trắng yếu ớt đột nhiên phá vỡ tầng đất đang cháy, nở rộ trên vùng đất khô cằn đã hóa thành địa ngục trần gian này. Đầu tiên là một đóa, sau đó là một mảng, vô số hoa trắng lung lay lớn lên trên đất khô cằn, như sóng biển tràn ngập những vùng đất đen cháy, tùy ý nở rộ sức sống trên vùng đất khô cằn đang cháy. Và ngay trên biển hoa trắng như tuyết này, một bóng người như thể từ xa bước đến, từ mờ ảo trở nên rõ ràng. Thật quá đáng, lại ngạnh sinh sinh nổ tan tành phân thân của tôi. Giang Hằng giày dẫm trên biển hoa, ngắm nhìn bốn phía, các sườn núi xung quanh đều bị san phẳng, quả nhiên, sức phá hoại của vũ khí hạt nhân vẫn có uy lực nhất định. Giang Hằng nhìn về phía xa, ở đó đang có một mảng biển hoa trắng như tuyết khác đang lan tràn. Căn cứ quân sự bên kia tạm thời đã được kiểm soát, nhưng vẫn chưa bắt được Dương Gian, hy vọng hiện tượng ám sát lần này nhanh chóng kết thúc, phiền phức trên người tôi bây giờ đã đủ nhiều rồi. Gì cơ? Anh nói bên sông có chuyện sao? Quả Thương Lý với sắc mặt bình tĩnh nói với ngự quỷ giả mặc quân phục trước mặt mình, không ngờ bên đó lại nhanh như vậy đã gặp chuyện như vậy, lời nguyền. Tiệc sinh nhật đã bắt đầu trở nên ác liệt hơn một bước. Và trong lúc anh ta tự lẩm bẩm, ngự quỷ giả đối diện anh ta đột nhiên trở nên loạn trí, đánh ra một luồng gió đen mang theo bóng người mờ ảo đang gào thét về phía Quả Thương Lý. Quả Thương Lý hời hợt đưa bàn tay rộng lớn ra, như vén tấm màn xe mà nhẹ nhàng gạt đi luồng gió đen sắp lao vào mặt mình, với lấy điện thoại bên cạnh nói với đầu dây bên kia, tôi muốn kích hoạt chiêu cuối tảng băng bắc cực để bảo tồn mầm sống của chúng ta, bên anh hãy tự chú ý một chút. Đầu dây bên kia là những tiếng thì thầm mờ ảo lẫn lộn giọng nam nữ. Nửa bên đầu Quả Thương Lý gần như nổ tung ngay lập tức, nhưng bên trong không có máu thịt, chỉ có vết cắt được lấp đầy bởi băng tuyết đen. Chỗ vua Yuli cũng xảy ra vấn đề, giọng nói bình tĩnh của Quả Thương Lý vang lên giữa không trung, thuộc hạ vừa muốn tiếp tục tấn công anh ta lúc này đã bị băng tuyết đen bao phủ toàn thân. Xem ra tôi phải hành động nhanh. Bất kể kết quả thế nào, chiêu cuối đó đều phải được kích hoạt bây giờ, chỉ là hy vọng không có lúc thực sự cần dùng đến nó. Vô số tuyết đen rơi xuống, dần lấp đầy cái đầu người không hoàn chỉnh của Quả Thương Lý, khuôn mặt lạnh lẽo và cứng rắn như băng xương của anh ta rất nhanh trở nên hoàn chỉnh trong trận tuyết lớn. Hy vọng cảm ứng của vua Yuli không sai lầm, đứa trẻ đến từ phương Nam sẽ trở thành hy vọng để chúng ta thoát khỏi lời nguyền này. Thật khiến người ta ghét bỏ, cái cảm giác đặt hy vọng vào người khác như thế này. Dương Gian tỉnh lại trong bóng tối. Cùng lúc anh ta đứng dậy, một tấm báo của thấm máu từ trên mặt anh ta trượt xuống, rơi sang một bên. Việc đầu tiên anh ta làm khi tỉnh dậy là nhanh chóng dùng quỷ vực quét xung quanh, sau đó anh ta liền phát hiện mình lại bị chôn sâu dưới lòng đất hơn 10.000 mét. Anh ta lúc này đang nằm trong một căn thạch thất hoàn toàn phong kín được khoét trong một tảng nham thạch khổng lồ, trong não bộ trống rỗng, hoàn toàn không biết tại sao mình lại đến được đây. Nhưng Dương Gian vô cùng tỉnh táo, cũng không hề hoảng sợ vì biến cố đột ngột xuất hiện, chỉ im lặng kiểm tra mọi thứ xung quanh, muốn xem liệu có manh mối đặc biệt nào không. Rất nhanh, Dương Gian liền phát hiện những dòng chữ còn lại trên vách đá trước mặt mình, làm rõ được một phần tình hình. Thì ra là thế, chính mình đã sửa đổi ký ức của mình sao? Dương Gian như có điều suy nghĩ, cầm tờ báo máu lên, đắp lên mặt mình. Ngay lúc này, anh ta thông qua con quỷ nhãn mọc trên bàn tay thấy rõ những dòng chữ mình đã lưu lại trên báo máu. Sau đó cách làm cũng rất đơn giản, xóa đi những dòng chữ này, sau đó lấy báo máu ra khỏi mặt, ký ức của Dương Gian nhanh chóng trở về, rất nhanh anh ta đã nhớ lại lý do mình chạy trốn đến cái nơi quỷ quái này. Ồ, anh đã tỉnh rồi à? Giọng Giang Hằng vang lên sau lưng anh ta. Dương Gian gần như ngay lập tức bị giọng nói đến từ Giang Hằng khiến anh toát mồ hôi lạnh khắp người. Anh ta đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, nhìn về Giang Hằng đang mỉm cười ngồi xếp bằng đối diện mình, vẻ mặt cảnh giác nói, anh đừng bao giờ nói với tôi rằng, bây giờ anh vẫn định giết tôi. Làm sao có thể? Giang Hằng bật cười phẩy tay áo, yên tâm đi, tôi chỉ nhận thấy liên kết với anh, nghĩ đến xem anh đang ở tình trạng nào. Tuy nhiên, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành phương pháp này để tránh thoát sự truy lùng của tôi, ngay cả là phương án của giấy da người, anh cũng rất giỏi. Giang Hằng khâm phục nói, anh bây giờ hãy cách xa tôi một chút. Dương Gian lạnh lùng nói một câu, nhưng lưng vẫn không tự chủ được tựa vào vách đá vì ướt đẫm mồ hôi lạnh. Áp lực Giang Hằng mang đến trước đó thực sự quá lớn. Chỉ có khi thực sự đối mặt với một kẻ địch như Giang Hằng, người ta mới có thể nếm trải cảm giác tuyệt vọng trời không đường chạy, đất không lối thoát. Nếu nói trước đó Dương Gian chỉ thông qua quan sát và hiểu biết về những sự tích của Giang Hằng mà cảm thấy hắn rất giỏi thì bây giờ Dương Gian chỉ cảm thấy Giang Hằng rất kinh khủng. Đối mặt trực diện không thấy một tia hy vọng nào. Nếu Giang Hằng kia nghiêm túc thì Dương Gian ngay cả quỷ nhãn cũng không mở ra được, đừng nói đánh trả, trốn cũng không thoát. Càng không cần nói đến sự xâm lấn linh dị gần như vô khổng bất nhập trên người Giang Hằng, chỉ cần đối mặt với hắn, Dương Gian đã có thể cảm nhận được lệ quỷ trên người mình đang bị trấn áp với tốc độ chậm rãi. Càng không cần nói đến sức mạnh linh dị của Giang Hằng, chỉ cần dựa vào ký ức người khác lưu lại trong đầu là có thể xây dựng môi giới để cụ hiện phân thân của hắn. Dù Dương Gian có thể né tránh được nhất thời thì cuối cùng cũng gần như chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Dương Gian vừa rồi thực sự suýt chút nữa thì chết. Mà nếu không phải Giang Hằng kia đã cho cơ hội, ngạnh sinh sinh tạo ra một trò chơi bắt quỷ đếm ngược 15 giây, Dương Gian căn bản không nhìn thấy bất kỳ đường sống nào, Anh ta gần như có thể tưởng tượng đến hình ảnh mình bị Giang Hằng đuổi kịp và giết chết dễ như trở bàn tay. Mãnh thú hồng thủy như vậy lại đang ngồi đối diện nói chuyện vui vẻ với mình, Dương Gian thậm chí có một chút cảm giác không chân thật. Dù sao đi nữa, lần phản bội này của Giang Hằng đều để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho Dương Gian, hay đúng hơn là một ám ảnh tâm lý sâu sắc. Sau này một khoảng thời gian rất dài, Dương Gian khi nhìn thấy thông tin liên quan đến Giang Hằng đều sẽ vô thức cảm thấy khó chịu. Xin lỗi, xem ra kinh nghiệm trước đó đã để lại cho anh một trải nghiệm không tốt chút nào. Giang Hằng cũng nhìn ra sự kiên kỵ sâu sắc ẩn giấu trong mắt Dương Gian, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, nhưng tôi cũng không có cách nào khống chế ảnh hưởng mà lời nguyền này mang lại, chỉ có thể nói mau chóng xử lý xong lời nguyền này thì chúng ta mới có thể tránh nhiều chuyện tương tự xảy ra. Anh nói đúng. Dương Gian rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng xong, thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, bình tĩnh nói, nhưng trước đó anh cũng đã thông qua giấy da người thu được toàn bộ thông tin cần thiết để xử lý lời nguyền này rồi đúng không? Không sai, nhưng anh làm sao biết được? Giang Hằng có chút hiếu kỳ cười nói. Đoán. Dương Gian thẳng thắn nói, trải qua sự kiện lần này, tôi đại khái đã làm rõ được sự chênh lệch thực lực giữa anh và tôi. Cho nên tôi dự định hỏi ý kiến của anh thấy tôi còn có thể đóng vai trò gì trong hành động sau đó không? Vốn dĩ tôi chỉ cảm thấy nếu không thể tránh khỏi lời nguyền này thì chi bằng đối mặt với nó, nhưng nếu anh lúc nào cũng có thể trở thành kẻ địch muốn giết chết tôi thì tôi cảm thấy vẫn nên ngoan ngoãn trở về chờ tin tốt của anh thì hơn. Dương Gian cũng không cảm thấy việc nhận thua trước mặt Giang Hằng là một việc đáng xấu hổ. Trên thực tế, theo Dương Gian, sống sót là lớn hơn tất cả, chỉ có những ngự quỷ giả không nhận rõ thực lực của mình đang ở cấp độ nào mới có thể nhìn quanh khi lẽ ra nên dừng lại khi đang ở đỉnh cao. Nếu đã nhận rõ tình hình, vậy hãy làm theo phán đoán chính xác, việc của người có năng lực thì giao cho người có năng lực, trời sập xuống thì đã có người chống đỡ. Một ngự quỷ giả có thực lực như mình, chỉ cần nắm được thông tin đủ để phán đoán tình hình rõ ràng là đủ rồi. Một phán đoán rất lý trí. Giang Hằng gật đầu tán dương, anh thực sự rất thích hợp để sinh tồn trong thế giới này. Không cần nói nhiều, hãy nói thẳng ra đi. Dương Gian thản nhiên nói. Anh bây giờ có thể trở về. Giang Hằng chân thành nói, tôi đã lấy được toàn bộ thông tin cần thiết để xử lý lời nguyền này, chuyện sau đó dù chỉ có một mình tôi cũng có thể hoàn thành. Thời gian cần thiết đại khái trong vòng 1 đến 2 ngày, các quy trình đó cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Tôi hiểu rồi. Dương Gian gật đầu một cái, vậy tôi bây giờ đi đây. Lời vừa dứt, thân ảnh Dương Gian liền bị một luồng huyết quang nuốt chửng, trong nháy mắt biến mất không tăm hơi. Anh ta lúc này đã quay trở lại mặt đất, đang trực tiếp dùng quỷ vực chạy về nước. Tuy nhiên Dương Gian cũng không định nhanh như vậy trở về thành phố Đan Thịnh. Bởi vì trên người anh ta mang theo lời nguyền, nếu những người xung quanh vì lời nguyền mà biến thành kẻ ám sát tấn công mình, đến lúc đó Dương Gian sẽ không biết nên giết hay không giết. Anh ta tính toán trước tiên tìm một nơi không người để tránh bão, chờ đợi Giang Hằng xử lý xong lời nguyền lần này. Chạy thật là gọn gàng và linh hoạt. Giang Hằng cảm khái một câu, khi đứng dậy thì hóa thành những cánh hoa trắng tản mát trên không. Trên không trung, Giang Hằng mở mắt. Nếu Dương Gian đã về rồi, vậy tôi trực tiếp dùng quỷ vực bay đến đó thôi. Giang Hằng lẩm bẩm một câu, nhìn về phía thành phố OLED Neos. Ngay sau đó, thân thể hắn hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía chân trời. Đại Kinh Thị, Tổng Bộ. Bây giờ Triệu Kiến Quốc đang ở trong tình trạng vội vàng bù đầu bù cổ. Bởi vì ngay trước đó không lâu, trong số các ngự quỷ giả bị ký hiệu của lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Bất ngờ có một lượng lớn người tuyên bố bị quân đội đồn trú và các tổ chức Interpol khác tấn công, mà số lượng lớn các báo cáo chứng kiến tận mắt và tài liệu giám sát lại cho thấy là bên cạnh những ngự quỷ giả này vô căn cứ xuất hiện thêm rất nhiều súng ống đạn dược và các cuộc tấn công linh dị. Mối quan hệ tin tưởng giữa tổng bộ và các ngự quỷ giả gần như rơi vào mức nguy hiểm chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Đáng sợ hơn là, ngay trước đó không lâu, thành phố Đại Đông, nơi Vương Xét Linh trú đóng, lại bị tên lửa bắn phá. Nếu không phải Vương Xét Linh thực lực thực sự rất mạnh, bây giờ thành phố Đại Đông khả năng cao đã biến thành một vùng hoang tàn. Dù vậy, hiện tượng nổ tung diện rộng đột nhiên xuất hiện trên không chợ Đại Đông vẫn gây ra hoảng loạn cho rất nhiều cư dân, trong giới linh dị thậm chí còn có lời đồn rằng những người bình thường trong tổng bộ cũng muốn khai chiến với ngự quỷ giả. Trời à, bây giờ Triệu Kiến Quốc chỉ xử lý những tiếng chất vấn liên tục trong giới linh dị đã vội đến mức chân không chạm đất, mà số người bị ảnh hưởng bởi lời nguyền vẫn tiếp tục tăng lên, thậm chí có một phần quan chức cấp cao trên người cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng bị ký hiệu bởi lời nguyền. Bây giờ, tình thế của tổng bộ đã có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung. Trên đường đến OLED Neos là những mảng núi và đồng bằng rộng lớn, Giang Hằng lấy điện thoại vệ tinh ra làm theo hướng dẫn, rất nhanh liền tìm thấy thành phố nhỏ không mấy tiếng tăm này. Người dân nơi đây chủ yếu là người của bộ tộc Orenke, về cơ bản đây là một trong những điểm tập trung của bộ tộc Orenke. Nhà cửa và các kiến trúc khác chủ yếu được làm từ cấu trúc gỗ không cao tầng, khắp nơi có thể thấy những mái nhà gỗ dày màu đen. Một đạo bạch quang chợt lóe lên, bóng dáng Giang Hằng xuất hiện trên một con phố vắng vẻ. Lúc này đã là thời tiết bắt đầu mùa đông, xung quanh đường đi và trên bãi cỏ đều phủ đầy tuyết động, nhưng không thấy ai đến dọn dẹp. Giày Giang Hằng vừa chạm xuống mặt đất liền lúng vào trong tuyết động, lớp tuyết động dày đặc phủ kín đến mắt cá chân Giang Hằng. Xem ra ở đây hơn nữa là đã xảy ra chuyện rồi. Giang Hằng vừa lẩm bẩm vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, dựa theo phương án của giấy gia người tôi cần đúng 6 giờ chiều đi thành phố Tiểu Xuân để tìm xe buýt quỷ. Tôi nhất thiết phải kiểm soát tốt thời gian đi vào phong ấn thứ 3, chỉ cần một chút sai sót, mảnh ghép tôi tách ra từ quỷ khóc tử sẽ trực tiếp phục hồi trên phân thân này của tôi, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Vô số bụi hoa trắng như tuyết bắt đầu lan tràn ra dưới chân Giang Hằng, cùng với tuyết động trên mặt đất. Thời gian hiện tại là khoảng 12 giờ trưa, thời gian vẫn còn rất dư dả, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian này xử lý xong mọi công tác chuẩn bị có thể làm. Đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề làm thế nào để đi vào phong ấn thứ 3. Đi vào phong ấn thứ 3 cần một cái tai của quỷ nô đã tiếp nhận lễ vật ngày thứ 7. Giang Hằng suy tư đưa tay ra về phía không trung, vô cớ xuất hiện một cái hộp gỗ, mở nắp hộp ra, bên trong lộ ra một cái tai được bao phủ bởi hoa hồng trắng, hơi khô héo, bao gồm cả ốc tai và tai ngoài, toàn bộ hệ thống thính giác. Từ giấy da người biết được vật cần thiết để đi đến phong ấn thứ 3, Giang Hằng liền trực tiếp lấy những thứ này từ quỷ nô mà hắn đã cấy ghép trước đó. Sau đó là quỷ huyết. Giang Hằng nhìn về phía phương nam xa xăm, đó là hướng thành phố Đan Thịnh. Lúc này bên ngoài ngoại ô thành phố Đan Thịnh, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Chính là phân thân của Giang Hằng. Dưới chân hắn vô số bụi hoa hồng trắng như sóng biển tràn ra bốn phía, trải rộng khắp mọi ngóc ngách xung quanh. Ánh mắt Giang Hằng lấp lóe, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của mình. Hắn bước về phía trước một bước, xuất hiện ở một cái ao máu chứa đầy máu tươi ở phía xa. Đất bùn ven ao lúc này đã bị máu thấm ướt, mỗi bước chân đều có máu chảy ra, đất mềm đến nỗi giống như một vũng bùn, không khí xung quanh tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc. Trong vùng đất được máu tươi tưới tắm này, cỏ dại và cây cối đều bị nhuộm lên một tầng máu sắc nhàn nhạt. Giang Hằng đã thấy những cây cỏ dại màu đỏ tươi bắt đầu mọc lên ven ao máu. Khoảng thời gian này ao máu đã bắt đầu rõ rệt ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Giang Hằng tấm tắc kinh ngạc nói, ngay cả sự phát triển của cây cỏ cũng có thể bị ảnh hưởng như vậy. Giá trị nghiên cứu của ao máu này thực ra vẫn rất lớn, cỏ cây xung quanh cũng đều có tiềm năng chế tác thành vật phẩm linh dị. Tổng bộ thực sự trong lúc vô tình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nghiên cứu sâu về sức mạnh linh dị. Cũng không biết lần này tôi lợi dụng quỷ huyết để khống chế mảnh ghép quỷ khóc tử có thể gây ra ảnh hưởng linh dị gì cho ao máu này không. Nếu ở đây không xảy ra biến dị đáng sợ nào, đến lúc đó ngược lại có thể để tổ chức Phương Châu cử một đội nghiên cứu đến đây hợp tác với Dương Gian để tiến hành một số nghiên cứu. Đúng lúc này, máu trong ao đột nhiên sôi sục, ngay khi ánh mắt Giang Hằng bị hấp dẫn tới, trong bụi cỏ đột nhiên vọt ra một bóng người đỏ rực, lao thẳng vào lưng Giang Hằng. Đây là một quỷ nô bị ao máu ô nhiễm, toàn thân đẫm máu như một người bị lột da. Giang Hằng nhíu mày, phía trước quỷ nô đột nhiên tóe ra một vệt máu. Thế mà không cắt ra được. Giang Hằng nhìn về phía thi thể máu, lúc này nó đã bị vô cớ mọc ra vô số bụi hoa trắng như tuyết bao phủ, giữa trán và xương ức có một vết nứt rõ ràng. Ngay cả đến bây giờ, thi thể máu này cũng vẫn đang giãy giụa kịch liệt, cũng không hề bị sự xâm lấn linh dị của biển hoa quỷ trấn áp được. Là quỷ huyết trấn áp một phần sức mạnh trong quỷ vực của tôi sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi, lực trấn áp của quỷ huyết mạnh hơn tôi tưởng tượng. Đúng lúc này, trong ao máu đang sôi sục lại bốc lên mấy bóng thi thể máu đang cúi đầu. Giang Hằng quay đầu nhìn về phía những thi thể máu này, vừa vặn trông thấy chúng cùng nhau ngẩng đầu, hốc mắt trống rỗng còn sót lại như có thể dùng để quan sát mà nhìn về phía Giang Hằng. Kỳ lạ, tôi đã kích hoạt quy luật giết người của ao máu sao? Giang Hằng nghi ngờ nói, tôi nhớ rằng trong dòng thời gian gốc Dương Gian đến đây tẩy đi lời nguyền trên cái kéo quỷ cũng là đến đây, khi đó anh ta cũng không kích hoạt quy luật giết người của ao máu, rốt cuộc điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa chúng tôi? Chẳng lẽ lại là ảnh hưởng của lời nguyền quỷ khóc tử sao? Hiện tượng ám sát ngay cả quỷ cũng có thể bóp méo sao? Thôi, những thứ này đều không quan trọng. Giang Hằng lắc đầu, tôi chỉ đến lấy chút quỷ huyết, lấy xong thì đi là được rồi. Ngay lúc đó, các thi thể máu dâng lên từ trong ao máu lũ lượt đi lên bờ, bắt đầu vây quanh Giang Hằng. Giang Hằng như không có chuyện gì búng tay một cái. Màu trắng trong nháy mắt lấp kín không gian xung quanh, tất cả thi thể máu đều bị biển hoa bao phủ. Giang Hằng cũng không dây dưa dài dòng nữa, hắn để biển hoa trắng lắng xuống, đi thẳng đến bên ao máu, từ trong ngực móc ra một cái bình nước, cúi người múc đầy một bình quỷ huyết từ trong ao máu, sau đó trực tiếp quay người biến mất tại chỗ, biển hoa ven ao cũng theo đó tiêu tan. Những thi thể máu vốn bị Giang Hằng vây khốn sững sờ một lát, rồi vì mất mục tiêu mà quay người đi về phía ao máu, nhảy vào trong ao máu với những tiếng tõm không ngừng vang lên. Tiếp theo là sắp xếp một phân thân canh giữ ở thành phố Tiểu Xuân. Giang Hằng đang ở OLED Neos nhìn về một hướng khác, lần trước tôi đi nơi đó, chắc là hướng này. Giang Hằng đột nhiên ngừng nói, bởi vì hắn chú ý đến sự khác thường xung quanh. Quỷ vực của hắn phát hiện có một vài vật thể hình người như thể đã phát giác ra sự tồn tại của hắn, bắt đầu từ bốn phương tám hướng tiến gần đến chỗ hắn. Những người này mặc âu phục đồng phục, bước chân máy móc và cứng nhắc, như thể những người máy đã được lập trình, mọi động tác đều đâu ra đấy, thậm chí nhịp bước chân cũng hoàn toàn giống nhau. Nhưng đáng sợ hơn là, tất cả chúng đều có một khuôn mặt tươi cười giống hệt nhau, cứng nhắc như mặt nạ. Tất cả các cơ quan trên những khuôn mặt tươi cười này nhìn qua rõ ràng không có gì bất thường so với con người, hơn nữa chất liệu cũng rất chân thực, tuy nhiên khi ghép lại với nhau lại mang đến cho người ta một cảm giác khác lạ mãnh liệt, như thể một loại dị vật không phải người đang đeo mặt nạ da. Đơn giản giống như mỹ nhân thịnh hành trên mạng kiếp trước, Giang Hằng bình luận. Những quỷ nô này, Giang Hằng quan sát những quỷ nô đang vây quanh mình, suy nghĩ nói, chẳng lẽ chính là hình thái cuối cùng của những người đã tiếp nhận lễ vật sao? Căn cứ vào tài liệu điều tra Giang Hằng lấy được từ phía nước gấu trước đó, người trên thân đã tiếp nhận lễ vật sinh nhật của quỷ khóc tử sẽ bị linh dị hóa tùy theo vị trí tương ứng với món quà. Ví dụ như ban đầu là một đôi dấu chân, thì vào ngày đầu tiên chân của người tiếp nhận lễ vật sẽ bị linh dị hóa. Tương tự, mỗi lần tiếp nhận lễ vật sau đó đều sẽ khiến một phần cơ thể chuyển từ máu thịt bình thường sang trạng thái lệ quỷ. Hơn nữa, dù cho mấy ngày đầu không tiếp nhận lễ vật, một khi tại một thời điểm nào đó đã tiếp nhận lễ vật, quá trình linh dị hóa của cơ thể cũng sẽ được bù đắp ngay lập tức. Bản thân lễ vật không có khả năng dụ dỗ từ cấp độ linh dị, nó chỉ sẽ nói thông tin về mình cho người tiếp nhận lễ vật ngay khoảnh khắc người đó nhìn thấy nó, sau đó yên lặng chờ đợi 66,6 giây rồi tự động biến mất. Bình thường mà nói, một hai nhóm ngự quỷ giả đầu tiên bị lời nguyền quỷ khóc tử sẽ không có hứng thú gì với sức mạnh linh dị ẩn chứa trong những lễ vật này. Thứ nhất, những sức mạnh linh dị này tuy ít nhiều đều có chút tác dụng nhưng không được coi là mạnh. Thứ hai, vì tiện tiếp nhận sức mạnh linh dị từ bên ngoài cũng rất dễ dàng tạo thành xung đột với sức mạnh linh dị mạnh mẽ vốn có trong cơ thể mình, đến lúc đó rất có thể sẽ lợi bất cập hại. Quan trọng nhất là, các ngự quỷ giả ở cấp độ này thường rất thận trọng với sức mạnh linh dị, dù mang trong mình sức mạnh linh dị cực kỳ mạnh mẽ, cũng sẽ không coi thường món quà có vẻ chẳng có gì đặc biệt này, cảm thấy mình chấp nhận nó cũng chẳng làm mất đi phong độ. Cho nên giới linh dị nước gấu ngay từ đầu không hề có tình huống tiếp nhận lễ vật. Nhưng theo sự xuất hiện của nhóm nạn nhân thứ ba, tình hình đã thay đổi. Ví dụ đầu tiên về người tiếp nhận lễ vật đã xuất hiện. Anh ta rất dễ dàng thu được tất cả sức mạnh linh dị tích lũy từ các lễ vật trước đó, thực lực trong thời gian rất ngắn đã có một bước tiến không nhỏ. Kèm theo đó là hiện tượng ám sát ngừng lại. Người tiếp nhận lễ vật sẽ không bị hiện tượng ám sát quấy nhiễu, sự thật này mãi đến sau khi người đó xuất hiện mới được nước gấu biết đến. Nhưng điều này không có nghĩa chấp nhận món quà là một con đường sống. Thứ nhất, khi tỷ lệ linh dị hóa của cơ thể người tiếp nhận lễ vật vượt quá 50%, nhân tính trong vài giờ ngắn ngủi đã gần như tan biến hết, trở thành một xác không hồn đích thực, trở thành quỷ nô chấp niệm trong đầu chỉ có tìm kiếm nguồn gốc. Đã từng cũng có ngự quỷ giả thử nghiệm chỉ tiếp nhận một phần nhỏ lễ vật sau đó không còn tiếp nhận nữa, muốn dùng cách này để tránh khỏi sự quấy nhiễu của hiện tượng ám sát. Nhưng lễ vật của lệ quỷ không phải dễ nắm giữ như vậy, giới ngự quỷ nước gấu rất nhanh đã phát hiện một khi đã tiếp nhận lễ vật, phần cơ thể linh dị hóa đó mỗi tối đều sẽ tự động tiếp nhận phần lễ vật tiếp theo. Dù là chặt bỏ rồi hủy đi phần cơ thể linh dị hóa, thì phần cơ thể linh dị hóa cũng sẽ kéo dài từ vết cắt. Cho nên, một khi đã thực sự tiếp nhận lễ vật, thì tương đương với việc bước lên đường cùng, nhất định sẽ trong tương lai một khoảnh khắc chuyển hóa thành quỷ nô của quỷ khóc tử. Đây cũng là toàn cảnh của lời nguyền. Tiệc sinh nhật. Hay là quy luật giết người của sức mạnh linh dị quỷ khóc tử. Tiếp nhận lễ vật đại biểu cho việc thỏa hiệp với lệ quỷ, trở thành quỷ nô không có nhân tính. Không chấp nhận lễ vật thì phải chịu đựng sự ám sát không biết ngày đêm, bị người của toàn thế giới và vật thể nhắm vào, cuối cùng chết trong không gian linh dị bị lệ quỷ bóp méo. Và những đặc điểm xuất hiện trên người những quỷ nô đã tiếp nhận lễ vật của lệ quỷ, Giang Hằng bây giờ đã nhìn thấy tất cả trên những quỷ nô này. Làn da trắng bệch như người chết trên người chúng, cùng loại hành động máy móc khiến Giang Hằng tin chắc rằng, những quái vật hình người giống như xác không hồn trước mắt này chính là hình thái cuối cùng của những người bị lời nguyền ô nhiễm. Xem ra đây là nhóm nạn nhân đầu tiên thực sự của lời nguyền quỷ khóc tử. Giang Hằng hơi nhíu mày, phần lớn quỷ nô toàn thân đều bị linh dị hóa, bây giờ chúng ngoại trừ sẽ chết ra thì cùng lệ quỷ thực sự hẳn là hoàn toàn không có khác biệt, cũng không biết mức độ kinh khủng cụ thể như thế nào. Nói rồi, Giang Hằng đưa tay về phía trước. Biển hoa bốc cháy huyết diễm trong nháy mắt trải rộng ra, khiến toàn bộ thị trấn trong nháy mắt bị bao phủ trong biển hoa huyết hồng yêu dị. Ngay trên biển hoa màu máu này, Giang Hằng chỉ vào một trong những quỷ nô đang đi về phía mình. Gần như chỉ trong nháy mắt, quỷ nô này liền hóa thành hai nửa trái phải, tách ra và loạn choạng đi. Nhưng ngay khi hai mảnh thi thể quỷ nô này tách ra, Giang Hằng nhìn thấy chúng mỗi mảnh đều mọc ra một nửa cơ thể còn lại, hai mảnh thi thể này cứ thế trước mặt hắn đã biến thành hai quỷ nô độc lập. Tiếp đó huyết diễm như suối phun dâng lên trên biển hoa, bao trùm hai quỷ nô biến hóa từ hai nửa cơ thể đó. Ta nói, vật bị huyết diễm thiêu đốt sẽ không còn tồn tại trên thế gian. Giọng Giang Hằng bình tĩnh nói. Bóng dáng quỷ nô trong huyết diễm vặn vẹo một hồi, dần dần phai nhạt và biến mất. Nhưng sắc mặt Giang Hằng lại càng ngày càng khó coi. Nói đùa cái gì? Hai khuôn mặt của quỷ nô vẫn luôn giả cười, vẫn tùy ý vẫn khóe miệng trong biển lửa. Xem ra tôi đã hiểu sai. Giang Hằng tặc lưỡi, mọi chuyện so với tôi tưởng tượng còn tệ hơn rất nhiều. Thứ này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đường phố xung quanh đã dần bị quỷ nô mặc vét lấp kín, chúng tụ tập thành một mảng đông nghịt, số lượng dường như nhiều như cát biển. Những thứ này, chẳng lẽ toàn bộ đều giết không chết sao? Sắc mặt Giang Hằng âm trầm như nước. Thật là đáng sợ, dù cho cấp độ tổn hại của những thứ quỷ này đều là cấp D thấp nhất, thì đặc tính bất tử bất diệt của những quỷ nô này cùng với lệ quỷ thực sự vẫn có thể gây ra tai họa khó lường. Thêm vào đặc tính phân chia và sao chép của những quỷ nô này, một khi chúng xuất hiện ở thế giới bên ngoài tuyệt đối sẽ gây ra tai họa ngập đầu cho xã hội loài người. Xem ra lựa chọn của tôi rất sáng suốt. Phong ấn thứ ba không thể kéo dài thêm một ngày nào nữa, nhất định phải giải quyết nhanh nhất có thể trong cuộc chiến trên mặt đất. Tôi nhất định phải xử lý xong nó trong hôm nay. Quỷ nô gần Giang Hằng nhất lúc này đã tiến đến vị trí cách Giang Hằng chưa đầy 5 mét. Giang Hằng lúc này đã có thể nhìn rõ đôi mắt trống rỗng như viên thủy tinh, tĩnh mịch trên khuôn mặt trắng bệch luôn đeo nụ cười giả tạo của chúng. Bây giờ là khoảng 1 giờ chiều, Giang Hằng cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại di động, tôi không thể ở đây cùng những quỷ nô này trong trạng thái tiêu hao, trước tiên cần phải rút lui một khoảng thời gian. Đợi đến một khoảng thời gian ngắn trước khi xe buýt quỷ xuất hiện lại xuất hiện ở đây, tránh né những quỷ nô này để trực tiếp đi vào phong ấn thứ 3, sau khi hoàn thành kế hoạch khống chế mảnh ghép. Hy vọng hành động sau đó có thể mọi chuyện thuận lợi. Giang Hằng thở dài một hơi, bóng dáng hóa thành vô số cánh hoa bay trong gió, biển hoa bao phủ toàn bộ thị trấn cũng trong chốc lát biến mất không tăm hơi như bọt nước. Nhóm quỷ nô mất mục tiêu sững sờ một lát, rồi lại bắt đầu vô mục đích lang thang trong thị trấn, tìm kiếm quỷ khóc tử mà chúng vĩnh viễn không thể chạm tới. 5 giờ 30 phút chiều, những vệt sáng neo rực rỡ khắc lên nền trời. Một dải mây trắng mút tựa biển hoa lặng lẽ trải rộng trên tầng không. Sông Hằng chăm chú nhìn xuống thành phố bên dưới, trong lòng suy nghĩ cảnh tượng bên trong phong ấn thứ 3. Bây giờ vấn đề lớn nhất là ta không rõ việc lấy mảnh ghép sẽ mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, ta nhất thiết phải uống quỷ huyết ngay lập tức sau khi lấy được mảnh ghép đó. Đây là một thao tác cực kỳ giới hạn về thời gian. Bởi vì ngay khi mảnh ghép kia tiến vào cơ thể ta, ta không thể lập tức tạo ra sức mạnh linh dị đối kháng hiệu quả. Chỉ với lượng quỷ huyết đã uống thì chắc chắn không đủ. Để ngăn chặn mảnh ghép mất kiểm soát trong cơ thể, khoảng thời gian từ lúc ta lấy được mảnh ghép cho đến khi ta lên xe buýt ma nhất thiết phải càng ngắn càng tốt. Nhưng ta không rõ bên trong phong ấn thứ 3 có hiểm nguy gì không. Đây là trở ngại lớn nhất cho kế hoạch hành động lần này của ta. Dựa trên hai phong ấn trước đó, quỷ khóc tử trong quá trình phá phong chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đến môi trường bên trong phong ấn, và loại ảnh hưởng này rất có thể đạt đến mức độ khủng khiếp. Điều này cũng có nghĩa là ta nhất thiết phải đương đầu với những ảnh hưởng linh dị chưa biết, trong thời gian rất ngắn vượt qua mọi trở ngại để tách lấy mảnh ghép linh dị từ quỷ khóc tử. Và ta lại nhất thiết phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi xe buýt ma xuất hiện và dừng lại để uống quỷ huyết rồi tiến vào bên trong. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, thời gian xe buýt ma sắp vào trạm sẽ không quá 5 phút. Theo lý thuyết, ta chỉ có 5 phút dung sai. Ta nhất thiết phải tiến vào phong ấn thứ 3 trước 6 giờ, sau đó trước 6 giờ lẻ 5 phút hoàn thành việc tách lấy mảnh ghép, rồi tiến vào xe buýt ma. Sông Hằng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đã có kế hoạch cho hành động sau đó. 5 phút. Sông Hằng mở mắt, những đốm lửa linh dị hình thành từ quỷ lưu tinh lấp lóe sâu trong mắt hắn. Hắn rất khó có thể tồn tại quá lâu bên trong phong ấn thứ 3. Dù là phong ấn thứ nhất hay phong ấn thứ hai, khi lệ quỷ phá phong, những nguy hiểm bên trong phong ấn cũng vô cùng trí mạng. Quỷ biển hoa sẽ xâm chiếm tất cả những ai tiến vào bên trong một cách không phân biệt, quỷ lưu tinh sẽ trút xuống mưa lửa thiêu rụi mọi thứ. Ở trường hợp trước, Sông Hằng dựa vào một loạt hậu chiêu do Thẩm Lệ Tinh sắp đặt, như kính lọc nhận thức, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Trường hợp sau lại do Tần lão một mình gánh vác. Nhưng bây giờ Sông Hằng đều không có hai điều kiện này, hắn sẽ buộc phải một mình đối mặt mọi thứ bên trong phong ấn. Mặc dù hắn không rõ quỷ khóc tử sẽ gây ra ảnh hưởng gì bên trong phong ấn thứ ba, nhưng hắn tin chắc rằng mình không thể tồn tại quá lâu ở đó. Vì vậy, hắn quyết định chỉ dành cho mình khoảng 5 phút thời gian xoay sở. Hắn sẽ tiến vào phong ấn thứ ba lúc 5 giờ 55 phút, tiếp đó dành 5 đến 10 phút để tiến vào phong ấn thứ ba và tách lấy mảnh ghép linh dị trên người quỷ khóc tử, sau đó uống quỷ huyết và kịp thời lên xe buýt ma, mượn nhờ quỷ huyết cùng sức mạnh linh dị trên xe buýt ma cùng tác dụng để tạm thời trấn áp mảnh ghép trong cơ thể. Sông Hằng lúc này chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị lấp đầy bởi không khí đặc quánh, tim phổi chịu áp lực ngày càng nặng nề. Cơ hội hành động rất có thể chỉ có lần này, hắn sẽ một mình gánh vác mọi áp lực cứu rỗi. Một khi hắn thất bại, hơn nữa vì trạng thái sức mạnh linh dị trong phong ấn hoặc trạng thái của mảnh ghép trong cơ thể hắn xuất hiện vấn đề lớn, những sự kiện linh dị cấp S trở lên sẽ bùng phát trên hai mảnh đất Gấu Quốc và Hoa Quốc, số người chết rất có thể vượt quá hàng triệu. Những quỷ nô không thể bị tiêu diệt và có thể phân chia vô hạn sẽ xuất hiện thành từng nhóm lớn trên vùng đất này. Song Hằng căn bản không thể tưởng tượng được Gấu Quốc và Hoa Quốc sẽ dùng gì để chống cự những thứ quỷ dị kia trong tình cảnh đó. Giới linh dị của hai quốc gia này còn chưa kịp kế thừa những truyền thừa linh dị để lại từ trước, tuyệt đại bộ phận ngự quỷ giả cũng đang ở trong trạng thái hoang dã, tự phát. Đến lúc đó, ngay cả khi tổ chức Phương Chu kịp thời mở khóa những truyền thừa mà Song Hằng đã nhận từ Đường Xương Trắng, cũng không kịp. Nguy cơ trí mạng sẽ nhanh chóng dẫn đến sự sụp đổ của thể chế chính quyền loài người trên hai mảnh đất này. Song Hằng đột nhiên bừng tỉnh, không, ta không nên bị những suy nghĩ hỗn tạp này ảnh hưởng đến trạng thái. Hắn thở hắt ra một hơi dài. Song Hằng vỗ vỗ hai bên má, ánh mắt một lần nữa kiên định, bây giờ không phải là lúc suy xét hậu quả sau thất bại. Nếu cơ hội rất có thể chỉ có một lần, vậy điều ta nên làm là thực hiện mọi việc thật tốt. Nghĩ đến đây, Song Hằng cúi đầu liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. 5 giờ 49 phút. 5 giờ 51 phút. 5 giờ 54 phút. 5 giờ 55 phút. Ngay tại lúc này, Song Hằng bước về phía trước một bước, xuất hiện trên một con đường cái vắng vẻ. Ngay lập tức, hai ngọn lửa đỏ như máu, dữ dội từ hai bên đầu hắn bùng lên. Hắn trực tiếp đốt cháy hoàn toàn tai mình, cùng với các dây thần kinh kết nối và ốc tai bên trong. Cảm giác choáng váng dữ dội nhanh chóng ập đến. Cơ thể này chưa kịp cảm nhận cơn đau nhức tận xương tủy, thì cảm giác choáng váng mãnh liệt do hệ thống nghe nhìn đột ngột bị tổn hại đã xung kích lên đại não của Song Hằng trước tiên. Nhưng Song Hằng đôi chân đứng rất vững. Hắn không chỉ có cơ thể này, ý chí của hắn bao trùm lấy cơ thể này, cưỡng ép mượn sức mạnh của quỷ vực để ổn định bản thân. Song Hằng sắc mặt bình tĩnh lấy ra hai chiếc tai ngoài màu xám trắng đang ngọ ngoại, đặt vào hai bên đầu mình. Ta nói, những vật bị huyết diễm đốt cháy vốn cùng ta là một thể. Giọng Song Hằng bình tĩnh vang vọng khắp con đường. Vô số quỷ nô đang di chuyển theo bước chân máy móc hướng về phía hắn đều nhìn về phía Song Hằng. Một giọt mưa đen nhỏ xuống chóp mũi Song Hằng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời lúc này vẫn sáng sủa như cũ. Nhưng thế giới của hắn thì trời lại đổ mưa. Mưa đen như trút nước, khiến cơ thể hắn lạnh buốt thấu xương. Hết chương 212. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.